Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 123, phòng tắm triền miên. Trên đại điện trong vương cung được bao trùm trong bầu không khí im lặng. Gia chủ Lâu Tinh sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, thần sắc ung dung đã sớm không thấy, chỉ có sự phẫn nộ càng làm cho bầu không khí bên trong đại điện thêm trầm xuống. Đã chết, tốt, rất tốt, rất tốt. Tiếng nói phát ra mang theo sự cuồng nộ khiến ai cũng cảm thấy một trận lạnh lẽo toàn thân. Tông chủ cái này. Ta xem, tông chủ Hải Thần Tông đến, thiếu chủ Lăng Nam gia tộc đến. Đang lúc bát trưởng lão của Lâu Tinh gia tộc muốn mở miệng nói chuyện thì ngoài phòng vang lên tiếng bẩm báo. Tông chủ Hải Thần Tông và thiếu chủ Lăng Nam gia tộc cùng nhau đến. Cuồng phong nổi lên khắp nơi, vương cung Lâu Tinh trong nháy mắt mọi thứ trở nên yên lặng như tờ, mỗi người đều mang thần sắc khác nhau. Tông chủ Lâu Tinh ta là từ xa mới. Gì, Mạc Phong. Một thân trường bào xanh biển, mặt chữ quốc dáng vẻ tương đối uy nghiêm tông chủ Hải Thần Tông, thiếu chủ Lăng Nam gia tộc cùng nhau bước đi, đột nhiên con mắt liến nhìn đến thi thể trên đất. Chưa nói hết lời, giọng nói bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Mạc Phong, Mạc Phong, mạnh mẽ vọt tới tông chủ Hải Thần Tông ôm thi thể Hải Mạc Phong, ngón tay run rẩy gỡ xuống dây chuyền màu lam. Trước mắt mọi người, là một sợi dây chuyền, Hải Thần Liên. Dấu hiệu của thiếu chủ Hải Thần, Lâu Tinh gia tộc. Tiếng gào thét mang theo sự đau đớn cùng tức giận, điên cuồng thét lên mang theo bão táp cuồng phong như sấm nổ vang lên trong vương cung, vang vọng khắp nơi. Lâu Tinh tông chủ chuyện này không như người nghĩ. Gió nổi mây phun, hàng loạt sự công kích điên cuồng phóng ra. Mùa xuân tháng 3, rõ ràng đã mang theo không khí đầu mùa hè, nhưng lúc này lại chỉ thấy sự lạnh lẽo của mùa đông. Thiếu chủ Hải Thần Tông chết trong lao ngục của Lâu Tinh gia tộc. Tông chủ Hải Thần Tông cơ hồ đập phá hết phân nửa vương cung của Lâu Tinh gia tộc. Xung đột giữa Hải Thần Tông cùng Lâu Tinh gia tộc không có cái gì có thể cản trở. Lăng Nam gia tộc bất mãn Lâu Tinh gia tộc không nói lý lẽ cũng phải tay áo bỏ đi, chặt đứt giao tình. Thượng Tam Tông trong nháy mắt từ bằng hữu biến thành thù địch như nước với lửa không đội trời chung. Sóng ngầm mãnh liệt thiên hạ từ đó không yên ổn. Dương liễu là lướt nước chảy dưới cầu nhỏ. Tháng xuân cuối cùng, vạn vật hồi phục vui sướng hân hoan. Đảo mắt hai tháng đã qua, Thượng Tam Tông Dương Cung bạc kiếm thế như nước với lửa trong sự hỗn loạn lại có người hoan hỉ. Ha ha tốt thật sự là quá tốt Hải Thần Tông, Lâu Tinh gia tộc, Lăng Nam gia tộc thế như nước với lửa thật tốt quá quả thực thật tốt quá. Cũng là thành quả chúng ta ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đạt được nguyện vọng xem ra Thượng Tam Tông sẽ sớm diệt vong. Đúng, nói rất đúng, phía trên đã có lệnh truyền, tối nay tất cả người của chúng ta tập đầy đủ có chuyện trọng yếu nhất muốn tuyên bố. Dạ ta lập tức đi phân phó. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, Lâu Tinh gia tộc vốn là dựa vào phía nam, này gió cực nóng thổi qua càng làm cho người khác cảm thấy nóng bức khó chịu. Ánh sáng đang dần mất đi thay vào đó là bóng đêm bao trùm khắp nơi. Gió mát thổi qua, xua tan đi cái nóng, làm cho mọi người cảm thấy thật sảng khoái. Bất quy thuyền thuộc cung u thuyền của Vô Miện Phong, truyền thuyết trước đây thật lâu có người vợ tư niệm trượng phu đi xa, ngày đêm chờ tại đây cuối cùng thì chết. Đêm này tiếng gió vi vu, một vòng mặt trăng như cái móc cao cao dắt trên bầu trời, phản chiếu trên suối vàng, loè loè nhấp nháy, đẹp rực rỡ. Toàn bộ lực chú ý của Lâu Tinh gia tộc đều tập trung vào việc ứng đối với Hải Thần Tông cùng Lăng Nam gia tộc, nên không ai chú đến địa phương này. Khung cảnh lớn như thế nhưng hết sức tịch liêu. Lần này chúng ta tập hợp tất nhiên là muốn lập kế hoạch tiêu diệt Lâu Tinh gia tộc. Dưới đêm trăng, một đám người mặc màu lam nhạt trường bào là người của Lâu Tinh gia tộc hướng về phía U Không Tuyền mà đến. Chính là phía trước nơi chúng ta sẽ tập trung, chỗ chúng ta. Kẻ cầm đầu là một người với y phục vàng nhạt, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đứng lại, trên mặt không còn vẻ tươi cười mà thay vào đó là một sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh mét, tái nhợt. Phía sau hắn cả đám người cũng đồng thời sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt cũng cực khó nhìn. Chỉ thấy trước mặt bọn họ, một vũng nước chập chờn bên cạnh u thuyền, có hai người đang tùy ý ngồi ở đó trên thạch đài ngọc thạch, vừa lúc cả hai đều đang hạ cờ. Một người một đầu tóc đen, quần màu tím, một tay chống cằm, nhíu chặt chân mày. Người còn lại, một đầu tóc bạc ở đang lay động trong gió. Người lại thua rồi, một con cờ rơi xuống, nam tử tóc bạc ngẩng đầu nhướng mày. Sai rồi, ta đặt sai nước cờ, không tính, nhặt lên đánh lại, đánh lại. Cô gái tóc đen thấy vậy tính chơi ăn gian muốn đặt lại quân cờ. Nam tử tóc bạc kia thấy vậy cũng không truy cứu, lãnh đạm cười tùy ý nàng hủy quân cờ. Thí thiên chàng thấy ta đặt lại quân cờ như vậy tốt không? Cô gái sau khi chỉnh sửa quân cờ xong, vẫn không quên khiêm tốn hỏi nam tử tóc bạc. Ừm, chỗ này nàng còn có thể đi hai bước. Vân Thí Thiên một thân lãnh khốc nghe vậy cũng thật sự đưa tay chỉ điểm. A hát, vậy ta đi chỗ này. Cô gái nét mặt tươi cười như hoa. Ánh sáng đêm trăng chiếu vào trên người bọn họ chính là Lạc Vũ và Vân Thí Thiên. Bọn họ không phải là. Nhìn thấy vậy thủ lĩnh của đám gian tế sắc mặt đại biến nhìn như gặp quỷ. Vân Thí Thiên và quân Lạc Vũ, hắn rõ ràng là nhìn thấy đã chết thi thể của bọn họ hắn còn nghiền xương thành tro rồi, làm sao có thể còn. Này, khiếp sợ cực kỳ không có ai nói được tiếng nào. Trên thạch đài kia Lạc Vũ tự nhiên đưa tay bưng lên chén trà trên bàn, hớp một ngụm một giọt nước chảy ra, nước ở chén trà rơi xuống một vật khác. Ôi, vật này cũng không thể bị ướt, nói không chừng còn có thể dùng nó để đi ra ngoài đây. Lạc Vũ một lời thốt ra mang theo sự chế giễu, mạnh mẽ đẩy loạn các quân cờ, đưa tay đoạt lấy chén trà bên cạnh. Vừa cười vừa quay đầu nhìn sang nói, bát trưởng lão cùng Song Diệp Thành lễ thân vương, các ngươi nói có đúng hay không? Dưới ánh trăng, một đám người mặc màu vàng nhạt trường bào người, rõ ràng nhìn thấy vật trong tay Lạc Vũ. Một khối điêu khắc Song Diệp Phi Long Song Diệp Thành chuyên dùng để giám thị và ra lệnh cho tình báo viên Phi Long lệnh. Thấy vậy bát trưởng lão và một ít người núp ở chỗ tối Song Diệp Thành lễ thân vương, sau khi thấy rõ ràng nhất tề hít một hơi lãnh khí. Đi, mau, hít một ngụm lãnh khí, hai người phản ứng cũng cực mau, lập tức điên cuồng hét lên, xoay người bỏ chạy. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ không có chết, đương nhiên Hải Mặc Phong kia cũng không có chết. Mặc dù trước mắt bọn họ hoàn toàn không biết tại sao người đáng chết lại không có chết, nhưng có một điều bọn họ hoàn toàn có thể xác nhận. Bọn họ đã bị bại lộ, đây tuyệt đối là có người thiết kế, tuyệt đối là như vậy. 23 gian tế trong nháy mắt tản ra chia thành 4 phương 8 hướng mà chạy. Mà đang ngay lúc bọn họ tính tản ra chỉ trong chớp mắt vô số cây đốt từ bất quy thuyền chiếu sáng 4 phía. Trong khoảnh khắc làm cho đêm tối sáng hẳn lên giống như ban ngày. Oanh, ở nơi tiếp xúc giữa ngọn đèn dầu ở bên trong, một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Bát trưởng lão phát ra động tác nhanh nhất, trên mặt bị một lực đạo cường mãnh đánh vào, nặng nề rơi xuống mặt đất. Kèm theo hắn rơi xuống, là Giá Hiên Mặc Viêm một thân trường bào đỏ thẫm, mặt như la sát, lạnh lùng hai tay ôm ngực đứng ở trước mặt mọi người Lâu Tinh gia tộc. Phía sau, ngang dọc là hàng loạt người của Lâu Tinh gia tộc, trên mặt toàn bộ là sự tức giận. 23 người cùng Song Diệp Thành lễ thân vương, các ngươi ẩn nấp trong Lâu Tinh gia tộc chúng ta đúng là đã cược thật lớn tiền vốn a. Dưới bóng đêm, Giá Hiên Mặc Viêm mặt trầm như nước. Vừa sải bước ra, hung hăng một cước dẫm lên người bát trưởng lão đang nằm trên mặt đất. Chỉ nghe tiếng hét thảm đồng thời kèm theo tiếng gãy xương vang lên, bát trưởng lão nửa người bị đá trúng trở nên mềm nhũn. Bị Giá Hiên Mặc Viêm ngạnh xanh đạp gãy xương. Trong đêm lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm càng thêm phiêu đãng, thấy vậy Song Diệp Thành lễ thân vương lại càng nhanh chân hướng theo phương hướng khác mà chạy. Xem ra muốn trốn thoát quả thật không dễ. Là ngươi tự mình trở về, hay là ta động thủ? Lễ thân vương hướng nơi không có người điên cuồng mà chạy, ngay lúc đó một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngăn trước phương hướng mà lễ thân vương đang chạy. Dưới ánh trăng, Hải Mặc Phong một thân trường bào xanh biển hai tay chắp ở sau lưng, đang lạnh lùng đứng. Đứng bên cạnh Hải Mặc Phong là thiếu chủ Lăng Nam gia tộc một thân phong lưu tiêu soái phe phẩy chiết phiến. Hai người song hành mà đứng, nhưng cũng không xuất thủ, chỉ cần dung hơi thở cũng đã làm cho Song Diệp Thành lễ thân vương thấy lạnh người. Các ngươi, mạnh mẽ dừng lại cước bộ, sắc mặt Song Diệp Thành lễ thân vương cơ hồ xanh mét cực kỳ khó coi, nhìn chừng chừng Hải Mặc Phong và thiếu chủ Lăng Nam. Thì ra là các ngươi giở trò, diễn trò làm cho chúng ta mắc mưu. Khi đã nhận ra sự thật, Song Diệp Thành lễ thân vương cơ hồ là điên cuồng hét lên. Thanh âm ghê gớm thật, chúng ta cũng không có điếc. Ngồi ở trên thạch đài Lạc Vũ ngoắc ngoắc lỗ tai oán trách. Ngươi không nên vì muốn ăn gian mà kiếm cớ. Một bên Vân Thí Thiên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh như băng, nhưng trong mắt hàm chứa nụ cười. Lạc Vũ vừa nghe nhất thời khuôn mặt nghiêm nghị cùng kinh ngạc nói, có ư ta làm sao không biết. Vân Thí Thiên thấy vậy đưa tay tựu hung hăng xoa nhẹ mặt Lạc Vũ. Người này cờ vây thật sự dở tệ, lại còn giả ngây giả dại, bản lãnh thật đúng là không tệ. Lạc Vũ nhất thời cười, vuốt vuốt lệnh bài trong tay, chuyển đến bên cạnh Vân Thí Thiên ngồi xuống. Thật là mưu đồ thâm độc a, Hạ Tam Tông liên thủ bày mưu làm cho Thượng Tam Tông nội đấu, còn bản thân thì ở một bên hưởng lợi, kế sách hay a, hay a. Lạc Vũ lắc đầu nhìn sắc mặt đang biến đen của Song Diệp Thành lễ thân vương. Nếu bọn chúng biết rằng Giá Hiên Mặc Viêm muốn bảo vệ bọn họ nên làm cho bọn họ giả chết, lợi dụng chuyện này không uổng phí tâm tư một phen bắt hết gian tế của Lâu Tinh gia tộc, sự thật rất đơn giản a. Cho dù là Lâu Tinh địa lao cơ quan mạnh cỡ nào, chỉ cần có Lâu Tinh thiếu chủ ở bên trong động tay, còn có cái gì là không thể đổi trắng thay đen. Một khi giả chết Thượng Tam Tông sẽ nội chiến. Chuyển từ việc ngoại liên hiệp thành ngầm liên hiệp. Hạ Tam Tông muốn cao hứng còn quá sớm. Vuốt ve lệnh bài trong tay, Lạc Vũ vẻ mặt tươi cười tựa vào ngực Vân Thí Thiên. Đối với thủ đoạn trộm long truyền phượng, lúc nàng ở trước mặt đế Phạm Thiên cũng đã từng làm. Muốn một lưới bắt hết tất cả gian tế lâu tinh thật sự là quá đơn giản bất quá. Chỉ cần một khối phi long lệnh cùng mấy câu ám hiệu và ký hiệu. 23 gian tế nhổ tận gốc. Ai, những thứ thủ đoạn nhỏ này bọn họ khinh thường nhắc tới. Nếu không phải trêu ghẹo xong Diệp Thành mãi những thứ này ám hiệu chắp đầu, đã sớm có thể đem bọn họ bắt lại liễu. Nhìn thấy được sắc mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên đưa tay ôm lấy Lạc Vũ, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi một bên xem cuộc vui. Thật đúng là quá ngu ngốc. Đối mặt với song Diệp Thành lễ thân vương, thiếu chủ Lăng Nam quơ quơ chiết phiến rất tán thưởng gật đầu mỉm cười. Các ngươi, không, hắn phải nhất định phải tấu thoát để quay về báo cáo. Thượng Tam Tông xung đột hoàn toàn là giả tạo, mà bọn họ Hạ Tam Tông còn hoàn toàn không biết. Nếu là tình huống như thế, vậy bọn họ Hạ Tam Tông tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Song Diệp Thành lễ thân vương trong nháy mắt đôi con ngươi hiện lên màu đỏ. Hướng, trở về báo cáo thành chủ Thượng Tam Tông. Còn muốn trở về báo cáo, nếu có thể để báo cáo thành công, thật sự coi chúng ta là đồ chơi sao? Cách đó không xa Giá Hiên Mặc Viêm vẻ mặt bốc lửa, vung tay lên. Phía sau đã sớm đầy cao thủ lâu tinh gia tộc đang tức giận, lập tức từ tứ phương vây kín. Giết, gọn gàng linh hoạt nói năng có khí phách, ánh trăng sáng tỏ, bất quy tuyền, chân chính có đi không có về. Nhổ hết gian tế lâu tinh là chuyện nhỏ, nhưng là để cho bọn họ truyền ra Thượng Tam Tông xung đột đây là chuyện đại sự. Bất quá là một cuộc hí kịch nhỏ, lại làm cho Thượng Tam Tông từ minh truyền ám, chân chính Hạ Tam Tông còn không biết đây là sự lợi hại của Thượng Tam Tông. Nên nhập ra tùy tục bố trí hết thảy, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên lợi hại. Đêm trăng sáng sủa tiếng chém giết thành tấm. Sau một phen chém giết, gian tế lâu tinh toàn bộ bị diệt. Kế tiếp Thượng Tam Tông xung đột càng ngày càng lớn, thậm chí động cả đao thương. Hạ Tam Tông vui sướng khi người gặp họa, cao hứng vui đến quên cả trời đất. Màu sắc mùa hạ bao trùm khắp nơi, gió mang theo tin tức mới. Vô Miện Phong, trong biệt viện của một trấn nhỏ. Một dòng nước suối được dẫn chảy vào phòng, bên trong phòng tắm hơi nước dày đặc bóng người thành đôi. Trong phòng tắm, Vân Thí Thiên một thân không quần áo đang ngồi trên ngọc thạch hai mắt khẽ nhắm lại tùy ý hưởng thụ không gian mát mẻ. Phía sau, Lạc Vũ ngồi ở trước thạch thay vì Vân Thí Thiên gội đầu tóc. Khó có được thanh nhàn, hai người ai cũng không có lên tiếng, nhưng là đầy nhu tình mật ý. Tràn ngập trong phòng tắm, Thí Thiên, khó có được chàng lại không để ý đến Giá Hiên Mặc Viêm bới móc nha. Ngồi ở sau lưng Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đang gội đầu tóc cho Vân Thí Thiên, vừa cười vừa nói. Giá Hiên Mặc Viêm thật sự trưởng thành rồi, xử sự có chừng có mực không còn ương ngạnh phách lối giống ngày đó. Bất quá đại sự thì không nói, nhưng chuyện nhỏ nhặt vẫn cứ nhằm vào Vân Thí Thiên. Không nói những thứ khác đã không muốn Vân Thí Thiên ở lâu tinh trong gia tộc đem bọn họ an bài ở chỗ này, nói ra chính là chẳng có nể mặt gì cả. Lại khó có được cư nhiên Vân Thí Thiên cũng tùy ý người sắp xếp, lại không có so đo. Vân Thí Thiên nhắm hai mắt nghe Lạc Vũ hỏi như thế, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, chậm rãi nói ta không so đo với người không cùng cấp bậc. Giá Hiên Mặc Viêm mặc dù trưởng thành rồi, bất quá đối với hắn mà nói còn chưa đủ. Huống chi, nàng đối với hắn không có tình ý gì. Lạc Vũ đối với Giá Hiên Mặc Viêm đúng là không có cảm giác gì, vì vậy hắn cùng Giá Hiên Mặc Viêm so đo cái gì. Đối với tình địch như Giá Hiên Mặc Viêm không đủ phân lượng để cạnh tranh nên hắn cũng không để ý. Mặc dù Giá Hiên Mặc Viêm lần này đã tiến bộ rất nhiều. Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói khẳng định như vậy, lập tức không khỏi cười kéo kéo đầu tóc Vân Thí Thiên, khó trách hắn lại sinh khí. Nàng cũng biết không rõ tại sao Giá Hiên Mặc Viêm lại phải hỗ trợ. Bất quá, Vân Thí Thiên nói không cùng Giá Hiên Mặc Viêm so đo cũng không sai. Dù sao ban đầu nàng mặc dù tức giận, bất quá sau lại nghe cha mẹ hoàn hảo không tổn hao gì, này tức giận cũng tự biến mất hiện tại không cần thiết nhớ lại làm gì. Dội nước lên tóc Vân Thí Thiên nhìn dòng nước từ trên chảy xuống trông thật đẹp làm cho Lạc Vũ quả thực yêu thích vuốt ve. Lâu rồi không có cuộc sống nhàn tĩnh như vậy. Vuốt ve đầu tóc Vân Thí Thiên, Lạc Vũ bắt đầu vì Vân Thí Thiên xoa bóp. Nàng nhớ được kể từ khi nàng gặp Vân Thí Thiên, mọi việc chưa bao giờ quá nhàn hạ. Nếu như không phải liều mạng chiến đấu thì cũng bận rộn thứ khác, hai thứ xoay vần luân phiên cho nhau. Tóm lại chính là sống không bằng chết, tính mạng tùy thời đều đứng giữa làn danh của cái chết. Như hiện tại hai người lẳng lặng chung đụng cùng một phòng, tắm rửa chưa từng có lúc nào được như vậy. Vân Thí Thiên nghe vậy quay đầu kéo tay Lạc Vũ, nàng mệt mỏi. Không cần hỏi có hối hận hay không, hắn biết Lạc Vũ tuyệt đối sẽ không hối hận. Lạc Vũ nghe vậy dứt khoát bò tới trên lưng Vân Thí Thiên, cười nói, dĩ nhiên a, bất quá chờ đem những chuyện này giải quyết hết sẽ có thể tự do vui chơi a. Vân Thí Thiên nắm Lạc Vũ từ phía sau hắn chuyển đến trước ngực hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, bên môi còn hiện lên nét cười. Lạc Vũ thấy vậy mỉm cười cúi đầu ở trên cổ Vân Thí Thiên cắn một cái. Vân Thí Thiên vốn là đoan đoan tránh tránh ngồi ở trong bồn tắm, lúc này bàn tay ôm Lạc Vũ trở nên căng thẳng, mắt chợt sâu, thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Thí Thiên, chàng có cảm giác rằng ở nơi này chúng ta cũng không được coi trọng a. Đang lúc Vân Thí Thiên thân thể căng thẳng, da thịt bắt đầu nóng lên, Vân Thí Thiên vốt ve trên lưng Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi nói. Vân Thí Thiên hít sâu một hơi, đè nén dục vọng trong mình quay đầu nhìn Lạc Vũ. Vì sao nói như thế? Lạc Vũ ngồi ở trước mặt Vân Thí Thiên, lúc này nhíu mày trầm giọng nói, ta cảm thấy được Thượng Tam Tông quá cao ngạo rồi, cho dù lần này là chúng ta giúp bọn họ thì bọn họ cũng không đem chúng ta để vào trong mắt, thí dụ như nói chỗ này thôi. Nếu bọn họ thật sự coi trọng chúng ta tuyệt đối sẽ không an bài ở chỗ này, cho dù Giá Hiên Mặc Viêm là thiếu chủ cũng là có ân oán với chúng ta. Lánh đời tông môn tự cao tự đại đã quen, chúng ta mặc dù có Vọng Thiên Nhai cùng lực lượng của Hỏa Ma thì ở trong mắt bọn họ cũng không là cái gì. Phải nói là để được coi trọng rất khó, mà muốn chiếm được chỗ tốt của bọn họ còn khó hơn. Vân Thí Thiên gật đầu, Vọng Thiên Nhai cùng Hỏa Ma ở trong mắt người bình thường đã là thế lực tuyệt đỉnh. Nhưng là đối với bọn họ lánh đời nhất tộc thì cũng không đọ coi là cái gì. Tùy tiện một người trong Tam Tông ra tay cũng đã muốn diệt toàn bộ bọn họ. Cho dù có hắn, Lạc Vũ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, nhưng ngoại trừ bọn hắn ra thì không có ai là cao thủ. Mà trình độ này của bọn hắn thì Lục Tông tùy tiện vừa phất tay một cái cũng đủ đánh bại bọn hắn, dĩ nhiên là sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Đúng, ta cũng ý tứ này, bọn họ dùng chúng ta đi chuyển từ minh sang ám, chỗ tốt không ít nhưng là hai người chúng ta một chỗ tốt cũng không có. Ngược lại, vẫn là bị xem thường, vạn dặm bôn ba. Không chỉ có không có lợi, ngược lại, sau này chỉ sợ sẽ có vô số chỗ xấu. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, lánh đời tông môn nhân mã mạnh mẽ cường tráng, ngàn năm truyền thừa, đúng là bọn họ khó có thể sánh bằng. Hôm nay, bọn họ lợi dụng hai người chúng ta làm quân cờ để lừa Hạ Tam Tông. Ngày khác, Hạ Tam Tông biết được nguyên nhân, sợ rằng còn không có đối địch Thượng Tam Tông, mà sẽ trực tiếp đánh Vọng Thiên Nhai cùng Hỏa Ma. Chỉ sợ không phải sau này, chính là hiện tại. Lạc Vũ con người rét lạnh, Già Diệp Tháp chuyện tình đã là lửa xém lông mày rồi, mà chúng ta Phiêu Miểu Thần Thông lại không có trong tay. Chỗ tốt không có, nàng cũng không so đo. Nhưng là tuyệt đối không thể có chỗ xấu. Vân Thí Thiên nghe vậy cũng gật đầu. Già Diệp Tháp nếu đưa toàn bộ tông tộc giết tới cửa, hoặc là liên lạc Hạ Tam Tông cùng nhau đánh tới. Vọng Thiên Nhai cùng Hỏa Ma sẽ không thể kháng cự. Khi đó, sợ rằng Thượng Tam Tông có mượn cơ hội đánh Hạ Tam Tông, nhưng là tuyệt đối sẽ không ra mặt giúp bọn hắn chống lại Hạ Tam Tông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Cho nên ta có ý này. Lạc Vũ trên mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra một tia cười tà. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ cười, mắt đẹp xoay động, chuyện bé xé ra to. Đúng, chính là ý này. Lạc Vũ đưa tay mạnh mẽ vỗ tay Vân Thí Thiên nhất. Bọn họ Thượng Hạ Tam Tông ầm ĩ, chúng ta không chiếm được chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu kia, thay vì chờ bọn họ tìm chúng ta tính sổ. Không bằng hai người chúng ta thiên hạ thủ vi cường, đem chuyện này náo lớn hơn, bọn họ ai cũng đừng nghĩ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ý của ngươi là, Vân Thí Thiên hai mắt phát sáng. Lạc Vũ cười tươi rực rỡ, chúng ta làm cho bọn họ tự diệt lần nhau. Mọi người thường nói thần tiên đánh giặc, người phàm dính tai ương. Phải nhớ nếu bọn họ những người phàm tục không muốn dính tai ương, như vậy cũng chỉ có thiên hạ thủ vi cường. Người bất nhân ta bất nghĩa. Đang nói, bọn họ đuổi theo Thượng Tam Tông, Hạ Tam Tông kia cũng không có cái gì đại giao tình, Hải Mặc Phong nơi đó cũng là công bằng mua bán. Kia cần gì phải bận tâm người nào. Nhìn Lạc Vũ hai mắt trong suốt, Vân Thí Thiên thanh âm trầm thấp, thế lực không đủ. Chúng ta còn chưa đủ cái kia thế lực khiến cho bọn họ tự động thủ. Lạc Vũ nghe vậy từ trong lòng ngực lấy ra Phiêu Miểu Quyền Trượng, có cái này là đủ rồi. Phiêu Miểu Quyền Trượng kia bên trong chứa nguồn tài phú khổng lồ, có cái gia tài đầy giá trị như thế này thì lo gì thực lực không có. Tiền, mặc dù rất tục tằng, nhưng là có lúc có nó chính là có hết thảy. Có Phiêu Miểu nhất tộc tài phú trong tay, nếu là bọn họ không biết tận dụng thì quả thật bọn họ quá ngu ngốc rồi. vuốt vuốt trong tay phiêu miểu quyền trượng, Lạc Vũ cười âm trầm, ta muốn nhìn, hiện tại không để cho ta phiêu miểu thần thông, rồi sẽ có một ngày bọn họ van cầu chúng ta học. Thanh âm nhỏ bé, nhưng là lại nói năng có khí phách, tiếng nói có lực, tất cả đều là quyết tuyệt. Vân Thí Thiên nhìn như Lạc Vũ tự tin như vậy, trong mắt vốn là đè nén ánh lửa, hai tay mạnh mẽ nhấc lên đem Lạc Vũ kéo xuống nước. Uy, chàng làm gì thế? Ngô, không kịp chuẩn bị, Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên kéo xuống, tiếng kêu mới phát ra, đã bị một đôi môi cực nóng dán lên. Đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Vân Thí Thiên vốn là đang tắm, toàn thân trên dưới không một mảnh vải, sớm đã bị trêu chọc đến phát hỏa. Lúc này, nhìn Lạc Vũ tràn đầy sức sống như thế thu hút ánh mắt hắn, làm sao mà hắn còn nhẫn nổi. Đây là nàng tự tìm, ta vốn tính chờ nàng 16 tuổi rồi mới tính, hiện tại không thể nhịn được nữa. Vân Thí Thiên hai mắt phát hỏa mãnh liệt, không thể nhịn được nữa thì không cần ẩn nhẫn, dù sao cũng là lão bà của hắn. Ôm Lạc Vũ hôn lấy cuồng nhiệt, Vân Thí Thiên hai tay nhanh chóng kéo xuống quần áo. Tay lướt qua nơi nào thì áo quần thoát ra tới đó. Nhìn nhân nhi trong nước làn da sang bóng nõn nà như ngọc, ẩn hiện trong nước mỹ như thế, ngon như thế thì làm sao mà hắn nhẫn được nữa. Thí Thiên, chàng, Ngô, mới khẽ thở ra, lời nói chưa kịp nói xong Lạc Vũ đã bị Thí Thiên ngăn lại bằng đôi môi nóng bỏng. Lửa nóng trên bàn tay to từ trên da thịt ngọc ngà tàn sát khắp nơi, nơi nào đi qua cũng mang theo lửa nóng, trong nháy mắt giống như trên thảo nguyên lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy sạch cả người nàng. Làm cho nàng không tự chủ run lên, càng như mời mọc Vân Thí Thiên đến lấy. Lập tức Vân Thí Thiên nắm thắt lưng Lạc Vũ mạnh mẽ nghiêng người, trực tiếp đem Lạc Vũ đặt ở phía dưới. Vạt áo mở ra lộ ra da thịt nõn nà. Xong rồi, đáng ra không nên đi theo Vân Thí Thiên tắm, Lạc Vũ ở trong lòng kêu to. Chẳng qua là ý nghĩ trong nháy mắt đung đưa, sau đó lập tức biến mất, ý thức hoàn toàn bị Vân Thí Thiên chiếm giữ, cơ thể như bị đốt nóng cực mạnh. Trên da thịt nõn nà hiện lên rất nhiều những dấu hôn ngân kiều diễm như lửa. Quần áo đã muốn thoát ra hết bỗng dưng. Chúng ta đã trở lại. Ở nơi này đang lửa nóng lan tràn, phía ngoài hai đạo tiếng kêu sung sướng vạn phần vang lên, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng bay vọt tới. Phanh, Vân Thí Thiên sắc mặt trầm xuống, một tay ôm chặt Lạc Vũ kéo xuống, dùng thân thể chặn lại cơ thể đang không một mảnh vải của Lạc Vũ. Đi ra ngoài, thét giận. Dì cùng nhau tắm rửa a, ta cũng vậy muốn, xông tới. Tiểu Hồng nhìn hai người đang dây dưa trong nước, kêu một tiếng vui mừng, nhào tới. Vân Thí Thiên trong nháy mắt mặt đen như đáy nồi. Nhìn hình như không phải là tắm, là khi dễ a. Tiểu Ngân thì ngồi ở bên hồ tắm, mở to hai mắt nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đang ở trong nước. Vậy ngươi mau khi dễ đi, ta cũng xem một chút, có gì không hiểu sẽ rất tốt để hỏi a. Tiểu Ngân cười, cơ hồ đem nửa cái đầu vùi vào trong nước, ý đồ thấy rõ ràng quá trình khi dễ như thế nào. Cốt, một ngày mùa hè khô ráo, hỏa khí tỏa ra rất nặng nề, rất nặng nề. Chương 124, đập già diệp tháp, mây trắng bay vô hình vô dạng, bầu trời xanh thăm thẳm có những áng mây nhẹ bay tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên hướng tới Hải Mặc Phong cáo biệt. Hải Mặc Phong là một người hiểu chuyện, thấy vậy cũng không níu kéo, chỉ nói, nếu có phiền toái thì có thể tới tìm hắn. Khi Hải Mặc Phong nói câu đó, Lạc Vũ quyết định sau này có chuyện cũng sẽ không khiến Hải Thần Tông quá khó xử. Cùng nhau trở lại, Lạc Vũ và Vân Thí đối với bên ngoài không câu chấp. Mà đối với gia tộc Lâu Tinh, gia tộc Lăng Nam, Hải Thần Tông, việc Lạc Vũ và Vân Thí Thiên rời đi họ cũng không để vào trong mắt, vì vậy cho dù hai người ra đi cũng không có bao nhiêu người chú ý. Nếu là bọn họ biết rằng hôm nay bọn họ khinh thường việc hai người cứ như thế rời đi để rồi sau đó chẳng bao lâu Thượng Tam Tông sẽ phải gặp phiền toái lớn thì chắc chắn họ cũng sẽ không bao giờ khinh thị Lạc Vũ và Vân Thí Thiên như thế. Chỉ tiếc lúc này họ quá mức ngạo mạn, kết quả sẽ chẳng có ai mà ngồi làm ngựa ông đắc lợi cả. Gió cuốn mây bay, mây trắng đủ dạng bồng bềnh xinh đẹp. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuộc đời như phù du. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng đi lần này, giống như hạt cát rơi vào biển, không có bất kỳ tin tức nào. Vốn là hai người ở bên ngoài được coi như là đã chết. Lúc này, không có bất cứ tin tức nào, thật giống như đã chết rồi, mất tích vô tung vô ảnh. Lâu Tinh gia tộc Vô Miện Phong, chưa có trở về Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma. Giá Hiên Mặc Viêm nhíu mày nhìn tình báo trong tay. Dạ, hoàn toàn không có một tin tức. Người tình báo cũng có chút kinh ngạc. Bất quá chẳng qua là hai người bình thường, tìm được hay không cũng không quan trọng. Giá Hiên Mặc Viêm nghe nói cao mày nắm chặt tin tình báo trong tay. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên không có về Vọng Thiên Nhai, cũng không đi Hỏa Ma, vậy bọn họ là đi nơi nào? Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể biến mất như vậy, rốt cuộc là đã đi đâu, làm cái gì? cũng không đến từ biệt hắn, lại cứ như thế biến mất, chẳng lẽ là trong Thượng Tam Tông có người động tay chân muốn bọn họ chết. Miễn cho việc Hà Tam Tông đoán được bọn họ Thượng Tam Tông mưu kế. Trên mặt Giá Hiên Mặc Viêm thật sâu chìm xuống. Như vậy giả thuyết này tuyệt đối là có căn cứ. Thật là ngu xuẩn hết mức. Năm ngón tay nắm chặt tin tình báo trong nháy mắt bị đấu khí biến thành bụi phấn từ trên tay rơi xuống. Thiếu chủ tông chủ tìm ngài. Phía ngoài truyền đến thanh âm của gã sai vặt. Biết rồi, Giá Hiên Mặc Viêm hít một hơi thật sâu, đè lửa giận trong lòng, trầm giọng ứng một câu, đứng dậy. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, hai người kia cùng hắn có chút ân oán, nhất định sẽ tìm bọn họ tính toán. Nhưng là, nếu thật sự có ai động tay chân âm thầm muốn giết bọn họ, nếu hắn tìm ra kẻ chủ mưu thì đừng trách hắn tại sao lại ác độc. Đã là địch nhân của hắn thì ai cũng không thể động. Gió cuốn thiên hạ, không khí truyền từ xuân đến hạ, khoan thai hết sức làm cho người ta mê hoặc. Thật thật giả giả, không ai biết được. Thời gian thoáng một cái chính là hai tháng, Già Diệp Tháp ở phía tây Vong Xuyên Đại Lục. Ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, nối gót nhau mà đi, đèn lồng đỏ thẫm răng bốn phương, vô số quan lớn cùng khách quý từ bốn phương tám hướng ào ạt mà đến. Kia không khí phi thường náo nhiệt. Ha ha, Lâm Phong quốc chủ tới. Già Diệp Tháp một thân quần áo xanh đón tân khách trưởng lão, cười như Phật Di Lặc vô cùng vui vẻ. Lúc này, các đệ tử Già Diệp Tháp từ bốn phương tám hướng nghênh đón các khách quý. Đường xá xa xôi, tới chậm rồi, kẻ hèn thật xin lỗi a. Đứng đầu một nước Lâm Phong quốc chủ, lấy lòng chiêu trưởng lão cười nói. Không muộn, không muộn, tới vừa đúng lúc tiểu lý, nghênh đón quốc chủ đi vào. Dạ, Lâm Phong quốc chủ xin mời. Chúc mừng, đại hỷ sự a. Này Lâm Phong quốc chủ còn chưa có đi vào đã nghe thấy rất nhiều âm thanh chúc mừng vang lên. Đó, Lâm Phong quốc chủ tới. Ha ha, Hán Phong quốc chủ. Người đi như thoi đưa chính là người đi như thoi đưa. Già Diệp Tháp tông môn nguy nga sừng sững, có vô số xe ngựa ma thú, khách quý giống như che già măng mọc bái hội mà đến. Kia hàng dài đội ngũ, nhìn như vô tận, kích thước như thế quả thật làm cho người ta không thể xem thường. Nghe nói hôm nay tông chủ Già Diệp Tháp vì thiếu chủ cưới vợ đây. Đương nhiên nếu không phải thiếu chủ cưới vợ thì tông chủ Già Diệp Tháp phô trương như vậy làm gì, chúng ta cùng tất cả các quốc chủ nước thuộc địa cũng là nhanh chân nhanh tay đến chúc mừng đó sao. Đúng vậy, ta nghe nói thiếu chủ cưới chính là tam tiểu thư của băng thánh cung a. Khó trách chả xem ra thiếu phu nhân lai lịch cũng không nhỏ a. Đương nhiên, nói cho ngươi biết, theo ta được biết a. Trong một thành nhỏ nhưng rất phồn hoa, từ đầu đường đến cuối ngõ dân chúng hoặc là Già Diệp Tháp đệ tử đều đàm luận việc trọng đại xảy ra hôm nay. Bọn họ nghe nói cao cao tại thượng Thượng Tam Tông đang đối chọi như nước với lửa mà ở đây mà Già Diệp Tháp cùng băng thánh cung lại cùng nhau đám hỏi kết minh. Nhưng là ai cũng biết thiếu chủ cùng thiếu phu nhân lai lịch không nhỏ, nếu là hôn sự đạt thành, sau này Già Diệp Tháp bọn họ sẽ lợi hại hơn nhiều. Mà bọn họ thuộc về Già Diệp Tháp che chở kia đương nhiên là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Vì vậy, không ai không hoan hỉ, không ai không cao hứng. Tại thành phụ trúc đèn đỏ treo trên cao, nhà nhà răng đèn kết hoa, cửa hàng treo lụa đỏ, chiêng trống vang trời. Cơ hồ so với bọn hắn nhà mình cưới vợ cũng còn náo nhiệt gấp bội. Mà kèm theo đó mặt trời chiều ngã về phía tây, đèn đuốc sáng trưng, trên thành nhỏ gần Già Diệp Tháp tông môn, lại càng tỏ ra vô cùng náo nhiệt, không khí tràn đầy sự hân hoan. Kia một đội thải sư tử gánh hát xinh đẹp lướt qua, hoa hòe văn chương. Mà đang ở bên trong sự náo nhiệt này trên trời đầy ánh sao. Ở cửa thành, một chiếc xe ngựa màu đỏ chậm rãi đi vào. Xe ngựa nhìn qua có vẻ rất bình thường, không có bức tranh gió điêu long, không có mảnh làm từ châu ngọc hay ngọc thạch làm chủ đạo. Nhưng là tinh mắt sẽ thấy được trên cửa kia sợi tơ lụa mảnh điểm một cái trang sức bằng tinh thạch màu tím. Nên biết rằng này chính là một trang sức khối nho nhỏ tinh thạch màu tím cũng có thể so sánh với bất kỳ xe ngựa của các quốc chủ nhỏ, không thể nói rằng nó có bao nhiêu quý trọng. Lại càng không nói nhìn như xe ngựa bình thường nhưng chân chính giá trị cùng quý khí thì không gì có thể sánh bằng. Giác mã màu bạc chậm rãi đi tới, xe ngựa kéo kẹt mà đến. Bên cạnh bốn người cỡ nhìn như giác mã bình thường trên mặt toàn là lãnh khốc. Quần áo đỏ thẫm bao quanh thân thể cường tráng, không có phô trương nhưng cũng lại tỏa ra nồng đậm sát khí. Sát khí chính là từ trong xương mà ra, làm cho mọi người nhìn vào đều biết rằng những người này không dễ chọc, trên mặt mỗi người đều mang theo cảnh cáo người lạ chớ tới gần. Lần này phía sau bốn người là một đoàn 16 nam tử trang phục giống nhau. Đồng dạng đỏ thẫm, đồng dạng phát ra sát khí, đồng dạng lãnh khốc như băng. Giống như là từ Tu La địa ngục tới. Đó là từ trong hài cốt tỏa ra sát khí tuyệt đối. Đi sau chiếc xe ngựa nhìn như rất bình thường chậm rãi từ ngoại thành tiến vào. Đội ngũ 20 người, so với các phái đoàn khách quý hôm nay đến thì cũng chẳng là cái gì. Nhưng Lạc khí thế thật giống một thanh bảo kiếm sắc bén, 20 người cùng xe ngựa song hành như thế nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình làm cho người xung quanh cũng phải kinh sợ. Đao rút khỏi vỏ quét ngang tứ phương. Phô trương thật lớn a, trong xe ngựa một người vén mành lên nhìn một chút náo nhiệt bên ngoài, tự tiếu phi tiếu nói một câu. Lạc Vũ nhà ta muốn gả cho người a. Tiểu Ngân đang ăn món điểm tâm ngọt ngào thơm mát thấy vậy lập tức khinh bỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ đang mặc một thân nam trang. Mà ở trước mắt của nó đâu phải là Lạc Vũ. Rõ ràng chính thiếu chủ Lăng Nam mà 2 tháng trước nó từng gặp một lần. Một thân đạm mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay một chiếc phiến lưu kim lay động mang theo phong thái tiêu soái, nhất phái phong lưu. Cho dù ai nhìn vào cũng nghĩ là thiếu chủ Lăng Nam, mà không phải quân Lạc Vũ. Ngươi lại ăn hàng, giọng nói thanh thúy chính là giọng nói của Lạc Vũ chứ không ai khác. Lạc Vũ đang trong bộ dáng của thiếu chủ Lăng Nam, một đầu ngón tay búng ra hướng Tiểu Ngân phóng tới. Tiểu Ngân động tác lanh lẹ, nhảy đến trốn sau lưng Tiểu Hồng, ta chạy. Tiểu Hồng thấy vậy liếc Tiểu Ngân cái rắm, thật mất mặt. Sau này chúng ta sẽ còn phô trương lớn hơn nữa. Ngồi ở đối diện Lạc Vũ một nam tử diện mạo bình thường lúc này đang vuốt vuốt chén rượu trong tay, nghe nói chậm rãi mở miệng. Tướng mạo bình thường, thật giống như hộ vệ bên cạnh thiếu chủ Lăng Nam, nhưng là giọng nói lại chính là giọng nói của Vân Thí Thiên. Lạc Vũ hay phải gọi là thiếu chủ Lăng Nam nghe thấy thế liền tươi cười nhìn bình thường Vân Thí Thiên, ta đó thật là hâm mộ cái này nha. Ta nghĩ cho nàng, ta nghĩ đem đồ vật tốt nhất thiên hạ cho nàng, không cần hâm mộ chỉ vì hắn muốn cho nàng những thứ tốt nhất. Lạc Vũ nhất thời dương đầu mỉm cười, kia trong mắt tươi cười đều là thâm tình nhìn Vân Thí Thiên. Một bên Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân thấy vậy, nhất tề dùng mình một cái. Này dùng khuôn mặt của Lăng Nam thiếu chủ, lại nhìn thị vệ của hắn mang theo đầy tình ý, hai đại nam nhân nhìn nhau như thế thật khiến cho chúng nó lạnh cả người. Thật buồn nôn, Tiểu Ngân nói thầm. Người có ý kiến, nhất phái phong lưu thiếu chủ Lăng Nam cười tà nhìn Tiểu Ngân, kia Lạc Vũ dường như dùng ánh mắt uy hiếp Tiểu Ngân muốn bảo nó biết điều một chút lui sang một bên. Vân Thí Thiên thấy vậy khẽ cười cười, lắc đầu. Ngoài cửa sổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, hiện lên mái tóc đen nhánh của Vân Thí Thiên, sợi tóc tung bay theo gió. Đi ra ngoài làm việc thì một đầu tóc bạc của Vân Thí Thiên phải giấu đi thật tốt. Lạc Vũ đưa tay thần thái phong lưu nhẹ nhàng vừa vuốt vừa hôn sợi tóc. 3 phần gảy nhẹ, 3 phần tà mị, 3 phần phong lưu, hơn 1 phần phong tình, đem Lăng Nam thiếu chủ thần thái bắt chước hết sức chính xác. Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng hóa đá. Cho dù lãnh khốc như Vân Thí Thiên cũng lắc đầu im lặng, đưa tay nhéo nhẹ lỗ mũi Lạc Vũ. Đã đến nơi rồi, lời vừa phát ra, rèm xe ngựa được ván lên, vẻ mặt nguội lạnh không chút thay đổi chính là Quân Phi trầm giọng nói. Trên mặt Quân Phi lúc trước vốn chỉ có một vết sẹo mà giờ đây trên mặt lại chi chít vết sẹo nhìn thật sự rất dữ tợn. Căn bản làm cho người ta không thể nhìn ra hắn chính là Quân Phi, đứng đầu đám lính đánh thuê mới phất lên gần đây ở Hỏa Ma. 2 tháng trước Lạc Vũ dùng phi ưng truyền tin muốn hắn mang theo những lính đánh thuê xuất sắc nhất đến đây tìm nàng. Hắn mang theo đám người đến đây. 20 người từ trên con đường tử vong lần lượt sống sót, từ chiến trường giết chóc còn sống mà ra. 20 từ trong máu tôi luyện ra tới tử tôn vương giả. Không có lợi hại theo tiêu chuẩn bình thường. Nhưng Lạc hắn dám đảm bảo chỉ cần hắn muốn giết một người, người kia cho dù so với bọn hắn mạnh hơn gấp mấy lần, hắn cũng tuyệt đối có thể giết. Nơi đó, nhất phái phong lưu thiếu chủ Lăng Nam, gảy nhẹ màn cửa liếc nhìn bên ngoài xe ngựa. Dưới bầu trời đầy sao, tông môn Gìa Diệp Tháp kia giống như một loại mãnh hổ chiếm hết thảy một phương, sừng sững chọc trời đứng ở trước mặt bọn họ. 3 chữ Già Diệp Tháp to lớn ở trên cổng trào, ở dưới bóng đêm giống như mãnh thú dương nanh múa vuốt nhìn qua hết sức dữ tợn. Mà lúc này, tất cả Già Diệp Tháp mọi người đã lên trên tông môn đón khách, nơi đây hiện không có ai canh gác. Nhìn qua trống rỗng một mảnh an tĩnh. Lạc Vũ thấy vậy cười, tự tiếu phi tiếu phe phẩy chiết phiến, Già Diệp Tháp có tiệc vui, chúng ta làm sao có thể không tới. Lời vừa nói ra, Lạc Vũ vung tay lên, màn cửa bắt đầu khởi động, phía trước người kéo xe rác mã, lập tức có sự biến hóa, đột ngột có vật gì đó từ mặt đất mọc lên. 14 cấp thôn Vân Tỷ Hưu, phía sau, 27 rác mã cũng bắt đầu biến ảo. Thành 27 ma thú 14 cấp Vân Báo. Ma thú cấp 14 đã có khả năng biến ra ảo ảnh, rác mã chẳng qua là để che giấu bề ngoài thôi, bản thân bọn chúng vẫn là 14 cấp đại ma thú. Cùng lúc này ở trong xe Tiểu Ngân nhanh chóng mặc quần áo trẻ con. Dấu hiệu màu bạc lập tức biến mất, thay vào đó thì hoàn toàn là không ra ma thú, chưa từng thấy ma thú mặc quần áo. mà Tiểu Hồng thì một đầu ngã vào thứ nước được chuẩn bị sẵn. Vừa chạm vào thì một thân đỏ bừng của Tiểu Hồng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen nhìn qua rất giống một ma thú bình thường. Gió thổi bốn phương, một nhóm xe ngựa khí thế bừng bừng. Đi thôi, giọng nói của Vân Thí Thiên lạnh nhạt vang lên trong trời đêm yên tĩnh. Trong nháy mắt 14 cấp thôn Vân Tỳ Hưu ở phía trước giống một tiếng bay lên trời hướng về tổng môn chính của Già Diệp Tháp. Phía sau, 27 ma thú 14 cấp Vân Báo đồng thời giống lên một tiếng nâng quân phi cùng đám thủ hạ một hướng bay lên theo phía sau bóng xe của Lạc Vũ. Bóng đêm bay cuộn, đại tông môn Già Diệp Tháp lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Một người tuổi trung niên, nhưng tướng mạo lại rất uy vũ, mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc được làm từ gấm vóc thượng hạng, phía trên có thêu một con kỳ lân rất oai hung đang dương cao móng vuốt tỏ ra khí thế sắc bén. Già Diệp Tháp tông chủ lúc này tinh thần cực kỳ hưng phấn, ngồi ở trên cao vẻ mặt toàn bộ là tươi cười. Bốn phương là vô số khách quý đang ồn ào náo nhiệt. Ngay cả băng thánh cung cùng song Diệp Thành cũng phái ra đại trưởng lão có danh vọng nhất thay mặt tự mình đến chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng tông chủ a. Ha ha, cùng vui cùng vui. Tông chủ mừng rỡ a. Ở bên trong là một mảnh đèn đuốc sáng trưng mang theo không khí vui mừng náo nhiệt. Thiếu chủ Già Diệp Tháp một thân hồng y, người vốn là lớn lên cũng thực bình thường, nhưng lúc này cũng nhờ phục sức cùng ánh đèn mà nhìn cũng thuận mắt hơn. Lúc này tân nương đang lôi kéo hỉ khăn trên đỉnh đầu một thân mũ phượng quý giá đang bước vào đại sảnh chuẩn bị đại lễ. Giờ lành đến, chú rể tân nương bái thiên địa. Tiếng chuông ầm ầm vang lên, lời của người chủ trì buổi lễ vang vọng cất lên. Lập tức đại điện trở nên yên tĩnh, mọi người mỉm cười chăm chú nhìn hai nhân vật chính đang từ từ đi tới. Đám hỏi giữa băng thánh cung cùng Già Diệp Tháp càng làm cho quan hệ của hai tông càng thêm khắn khít. Già Diệp Tháp cùng băng thánh cung tông chủ đang ngồi trên cao cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê, tông chủ có người đang đánh vào tổng môn của chúng ta. Đang lúc người chủ trì cất tiếng hô cuối cùng thì một đạo thanh âm mạnh mẽ vang lên cắt đứt bầu không khí vui mừng trong đại điện. Xâm chiếm, lúc này ai mà lại dám xông vào Già Diệp Tháp của bọn họ. Ngồi trên cao chủ vị Già Diệp Tháp tông chủ mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy đại trưởng lão bên cạnh. Lập tức 3-4 trưởng lão lập tức rời đi. Lúc này không thể để bất cứ việc gì làm trễ nãi giờ lành. Dám tấn công vào tông môn ta, loại tiểu tốt nho nhỏ đó cũng không cần hắn đích thân ra tay, dám đụng đến tông môn Già Diệp Tháp ta thật đúng là tự tìm đường chết. Tiếp tục đi, Già Diệp Tháp tông chủ mỉm cười. Nháo loạn thật rất ầm ĩ, ngay lúc Già Diệp Tháp tông chủ vừa dứt lời, một đạo thanh âm phát ra, theo sau đó là một nhóm tia sáng màu xanh lam từ trên không phát ra. Cầm đầu chính là 14 cấp thôn Vân Tỳ Hưu kéo xe, mà phía sau 27 vân báo ma thú nâng 27 người đều mang phong phạm vương giả, đều là hộ vệ cho chiếc xe ngựa màu đỏ đang phi không mà đến. Tựu thật giống một đạo sao sáng trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói cực kỳ hữu lực xen lẫn nhàn nhạt bất mãn. Phía dưới mọi người trong tông môn Già Diệp Tháp đang ở trên đại điện đều sừng sốt nhìn lên, trên mặt toàn bộ là khó tin cùng vặn vẹo. Người nào mà lại có thể vô thanh vô thức liền xâm phạm Già Diệp Tháp tông môn, lại còn đánh đến cửa chính của đại điện này những người này. Mà những tân khách thì lại là khuôn mặt kinh ngạc, Già Diệp Tháp có khách quý tới. Đang chuẩn bị ngủ ngon giấc lại bị người quấy rầy mộng đẹp. Xe ngựa từ trên không mà đến, giọng nói hữu lực mang vẻ cực kỳ khó chịu. Dám quấy nhiễu giấc ngủ của chủ nhân giết không tha. Đi ở xe ngựa bên cạnh xe, Vân Thí Thiên vô hình xuất hiện dẫm chân tại chỗ mà đi, thanh lạnh như băng. Ừ, nhìn thật chán, muốn phá hủy. Một giọng nói hữu lực từ trong xe truyền ra. Thật là một người tự cao dám coi Già Diệp Tháp một trong hạ tam tông thế lực cường đại coi không ra gì, hoàn toàn không để vào mắt người nọ, chỉ bởi vì làm phiền giấc ngủ của hắn mà muốn ra tay tiêu diệt, này quả thật là. Giọng nói nhàn nhạt phát ra, đám người Già Diệp Tháp sắc mặt biến đen, cực kỳ tức giận. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi dễ người khác, vẫn chưa có người nào dám đến trước cửa mà khiêu chiến như thế. Hôm nay, lại dám có người tới cửa khiêu khích, mẹ kiếp. Người phương nào mà dám ở Già Diệp Tháp ta muốn dương oai. Già Diệp Tháp nhị trưởng lão thân hình chợt lóe tựu chạy ra khỏi đại điện, trên mặt tất cả đều là tức giận. Phía sau, lập tức có đông đảo Già Diệp Tháp đệ tử xông lên. Mà đám người nọ vẫn ung dung đứng như thế, không hề có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào, cũng cho thấy họ sẽ chẳng cúi lạy hay cầu xin tha thứ gì cả. Lúc này một nam tử nhìn rất bình thường vung tay lên, một cỗ lực lượng phát ra hừ lạnh dài dòng. Thanh âm lạnh như băng, dùng mình tới tận xương. Cùng lúc này, hai đạo thân ảnh ma thú nho nhỏ thoáng một cái vụt ra, chỉ thấy bọn chúng vung móng vuốt phát ra cường đại lực lượng ánh sáng chợt lóe, tạo ra hai quả quang cầu cực lớn phát ra tiếng vang lớn hướng bốn phương trong đại điện đánh tới. Lập tức ánh sáng phát ra làm chói mắt, đến khi nhìn thấy được thì hai nơi trên đại điện đã thành đống cho tàn. Chết tiệt, dám khiêu khích chúng ta Già Diệp Tháp. Lúc này tông chủ Già Diệp Tháp thấy vậy giận tím mặt, mạnh mẽ một cái đánh một chưởng lên bàn giống to. Dám ở trước mặt nhiều khách quý như vậy, đồng thời cùng trước mặt tất cả các cao thủ của Già Diệp Tháp đang tề tụ ở đây mà lại dám đến tận cửa khiêu khích bọn người nấy, chán sống rồi. Quả thực chính là quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Hừ, tất cả xông lên giết hết cho ta. Tông chủ Già Diệp Tháp lớn tiếng hét. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Già Diệp Tháp khi dễ người, hôm nay chính là mấy bọn tiểu tử nho nhỏ lại dám to gan lớn mật đến cửa khiêu khích muốn chết. Trên mặt tông chủ Già Diệp Tháp hiện toàn sát khí. Tiếng nói vừa dứt, lập tức vô số cao thủ hướng tới 27 người trong màn đêm đánh tới. Hừ, khẩu khí thật lớn, giết. Thanh âm lành lạnh trong xe ngựa phát ra. Vâng, lập tức 27 người cùng hành động. Không nhìn tất cả những đệ tử của Già Diệp Tháp đang đánh tới, nhất tề 27 thủ hạ của quân phi chính là lính đánh thuê mạnh nhất đều từ trong ngực móc ra một tinh thể màu đỏ tím. Tinh thể theo lực lượng của từng người biến hình. Đại đao Nguyệt Nha Bạch, đại đao màu trắng ngà, trường kiếm quỷ đầu, cây kiếm dài có đầu quỷ, song thương thiên hà, sa cây giáo màu vàng, cung tên màu xanh biển. Đủ mọi màu sắc ánh sáng trên bầu trời phát ra hoàn toàn áp đảo ánh sáng từ đèn đuốc trong đại điện. Giết, 20 người trăm miệng một lời, nhất tề hét lớn. Kèm theo một tiếng hét lớn kia, 20 chuôi các màu vũ khí phóng ra ở trong bóng đêm tạo thành một thế trận răng sẵn thiên la địa võng đao phong kiếm khí. Hướng bốn phương tám hướng đánh tới cao thủ Già Diệp Tháp. Lấy cứng trọi cứng, mọi người đồng loạt xông tới. Oanh, trong phút chốc chỉ nghe vô số đạo thân ảnh cùng kiếm khí trên bầu trời xẹt qua, vang vọng một chân trời. Những cao thủ Già Diệp Tháp đang nhào tới nhất tề thối lui một bước, không dám tin nhìn 20 người trước mắt. Trời, đó là thần đao đã thất truyền của Già Diệp Tháp. Kia, đó là Ngô Thiên cái móc. Nhìn, nhìn, đó là, trời ạ, đều thần binh lợi khí đã thất truyền hơn trăm năm. Trời ạ. Cùng lúc này, phía dưới những người có nhãn lực Già Diệp Tháp, Băng Thánh Cung, Song Diệp Thành, những nhân vật cao cấp cơ hồ là rung động lên tiếng kinh hô. Trước đây chỉ 20 người nhìn như vậy thì không có gì đáng sợ. Nhưng là vũ khí của bọn hắn, vũ khí của bọn hắn tất cả đều là thần binh đã thất truyền tại Vong Xuyên Đại Lục, đều là những thần binh đứng đầu trong thần binh phổ. Bất luận kẻ nào nghĩ đến một thanh cũng là yêu cầu quá xa vời, mà bây giờ 20 chuôi, suốt 20 chuôi. Phía dưới tông chủ Già Diệp Tháp sắc mặt kinh hãi. Này, thế lực như thế, mạnh mẽ như thế là của ai? Người nào mới có thể làm nên thế lực như thế? Trời, chẳng lẽ trong thiên hạ này trừ lánh đời lục đại tông môn, ngoài bọn họ còn có thế lực tông môn mà bọn họ không biết? Khiếp sợ, không cách nào nói rõ sự khiếp sợ. Già Diệp Tháp người người khiếp sợ, giữa không trung người cũng không thể không khiếp sợ. Nhưng chỉ thấy 20 chuôi thần binh lợi khí đi qua nơi nào nơi đó lập tức bị phá hủy, người cũng bị giết chết. Đám người quân phi bay đến các động tác nhất tề lưu loát cùng công cùng thủ cho thấy được có sự ăn ý cực lớn, càng làm cho lực lượng hai bên quả thật quá chênh lệch. Uy lực kia trong đại điện, tất cả những nơi thần binh lợi khí đi qua đều bị phá hủy hết thảy. Kia hơi thở 20 đại ma thú lướt qua, cuồng phong cuốn phát ra, phá hủy hết thảy. Oanh! Một quang cầu ném tới, phía dưới đại điện bị đánh trúng nát bấy, Tiểu Ngân mặc một bộ quần áo trẻ con ngắt một cái thân, hướng một chỗ khác của cung điện phóng đi. Năm đó không phải là muốn tới Vọng Thiên Nhai tính sổ hay sao, muốn tiêu diệt Vọng Thiên Nhai, hừ, hôm nay hết thảy trả về cho bọn chúng. Phanh, một tiếng vang lớn, Tiểu Hồng vừa nghiêng đầu, hai mắt sáng lên, chung quanh bị phá hư. Này trận thế, nó thích, nó thích. 20 chuôi thần binh cùng kỳ lân sát đao trong tay Vân Thí Thiên mang theo sức mạnh cường đại, làm cho đám người Già Diệp Tháp dù có cường hãn cỡ nào cũng phải cong đuôi chạy trốn. Nhìn không khác gì địa ngục tu la, bất luận kẻ nào cũng muốn chùn bước. Nhưng là khi con ngựa kéo xe đi qua khắp nơi trong Già Diệp Tháp đại điện đánh văng ra xa. Trong lúc nhất thời, Già Diệp Tháp tông môn nháo loạn thành một đoàn. Tôn giá người phương nào? Ta Già Diệp Tháp nếu có đắc tội chỗ nào kính xin bao dung. Không bằng xuống đây uống chén rượu nhạt như thế nào, hôm nay tiểu nhi đám cưới kính xin tôn giá cho bổn tông mặt mũi. Bên ngoài Già Diệp Tháp, tông chủ Già Diệp Tháp cho mày, mặt hướng trên bầu trời xe ngựa tung hoành mà qua hô lên. Hắn Già Diệp Tháp không phải sợ 20 chuôi thần binh lợi khí thật muốn liều mạng, bọn họ tuyệt đối có năng lực bắt lại đoàn người này. Nhưng là người sau lưng này đây là ai? Có thể có 20 chuôi thất truyền đã lâu thần binh lợi khí chính là nhân vật lớn, không thể dễ dàng đắc tội.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy nhị trưởng lão trong khoảng thời gian này luôn ở gia tộc Lâu Tinh, làm gì có đi đâu a. Nhưng mà tại sao mọi người ở ngoài kia cứ khẳng định là nhị trưởng lão bọn họ làm a? Cho dù người của gia tộc Lâu Tinh có khẳng định rằng nhị trưởng lão của bọn họ không có đi đốt băng thánh cung mà lại không có căn cứ chính xác thì nói ra ai tin a? Ngươi và một nữ nhân đánh đàn ca hát giả mạo thành chủ xong Diệp Thành đi trước, rất nhiều người nhìn thấy. Hải Mạc Phong nắm tin tức truyền đến từ Hải Thần Tông, thần sắc thật lạnh nhạt không thể lạnh hơn được nữa. Hải Thần Tông nhận được tin Lâu Tinh nhị trưởng lão một mồi lửa đốt nửa băng thánh cung, hơn nữa còn dùng chính là dung nham chấn tông của gia tộc Lâu Tinh, tin tức cực kỳ chính xác. Này, chỉ sợ là nhị trưởng lão có nhảy xuống sông Vong Xuyên cũng không rửa hết tội. Đồng dạng gia tộc Lâu Tinh cũng vĩnh viễn đừng nghĩ rửa sạch tội danh của nhị trưởng lão bọn họ. Ba tại chỗ ngồi gia chủ Lâu Tinh sắc mặt xanh mét, một cái tát hung hăng vỗ vào bên cạnh bàn thượng, bạch ngọc ấn lập tức bị nát thành nhiều mảnh nhỏ. Là ai làm, chết tiệt lại dám trêu hắn gia tộc Lâu Tinh, bọn chúng không muốn sống. Trên đại điện toàn là sự im lặng cùng tức giận. Nếu biết là ai làm, bọn họ làm sao có thể vẫn còn ở nơi này ngồi chờ chết như thế. Làm nảy sinh xung đột giữa chúng ta gia tộc Lâu Tinh cùng băng thánh cung. Già Diệp Tháp cùng gia tộc Lăng Nam có ân cửu, ai có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ở bên trong đại điện lâm vào tĩnh lặng, Giá Hiên Mặc Viêm trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Lời vừa nói xong, những người ngồi trong đại điện mi mắt cùng truyền nhất tề nhìn về Hải Mặc Phong. Thượng Tam Tông cùng Hạ Tam Tông là ân oán. Nhưng là từ trước tới giờ không có như thế quang minh chính đại kéo quân đi đánh. Điều này hoàn toàn làm cho ân oán từ trước tới nay của Thượng Hạ Tam Tông càng thêm quyết liệt, toàn bộ đều phơi bày ra bên ngoài, đây tuyệt đối không phải một cách làm sáng suốt của bất kỳ một tông nào trong Thượng Hạ Tam Tông. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào Lâu Tinh, Lăng Nam, Băng Thánh Cung cùng Già Diệp Tháp mà nói. Tứ tông quyết chiến này thực sự là một vấn đề rất lớn, tứ tông ai cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Song, nếu có người muốn làm ngư ông đắc lợi thì thật sự cũng không phải là không có. Thí dụ như nói, Hải Thần Tông. Chỉ lo thân mình, những thứ ân oán này tự sẽ không dính dấp đến bọn họ. Chờ bọn hắn tứ tông đấu đến thời điểm ngươi chết ta sống, rồi sẽ một lưới bắt hết này ngư ông. Thiên hạ này người nào không biết Hải Thần Tông Hải Mặc Phong tính tình đạm mạc, nhưng là kia tâm thư tính toán thì đúng là nhân tài kiệt xuất trong lục tông. Ngươi hoài nghi ta, Hải Mặc Phong ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm. Giá Hiên Mặc Viêm thần sắc lãnh chìm, nhưng là lại lắc đầu. Hải Thần Tông còn không có khả năng lớn như vậy một ngụm có thể thâu tóm tứ tông. Huống chi, bọn họ mới diễn một màn từ minh sang ám, Thượng Tam Tông chuẩn bị liên thủ, đây hết thảy đều là Hải Mặc Phong ra chủ ý. Nếu là Hải Mặc Phong gây ra chẳng khác nào làm điều thừa thải tự đánh mình một cái tát. Vì vậy, không thể nào là Hải Mặc Phong. Hải Mặc Phong thấy Giá Hiên Mặc Viêm lắc đầu, lập tức khẽ thu liễm lại sát khí, lạnh lùng gật đầu nói ta Hải Thần Tông nếu nghĩ muốn nuốt tứ tông, sẽ không làm ra cái sự tình này. Tứ tông nếu chiến sẽ là tổn thất nặng nề. Hơn nữa Thượng Tam Tông mới kết minh, nếu làm ra chuyện như vậy thì Hải Thần Tông cũng sẽ không thể nào không bị liên lụy. Hoài nghi hắn thì thật là quá ngu ngốc. Bất quá, sau lưng rốt cuộc là người nào đang giở trò, lại dám đem tứ tông ra tính toán. Cao mày, Hải Mặc Phong giọng nói lãnh chìm như băng. Nếu nói là Già Diệp Tháp cùng gia tộc Lăng Nam cạch mặt nhau, còn miễn cưỡng có thể xét đến có phải hay không là ân oán cá nhân cho nên hãm hại gia tộc Lăng Nam và vân vân. Nhưng là chuyện tình Lâu Tinh cùng băng thánh cung vừa xảy ra. Chuyện này tuyệt đối là có người sau lưng muốn nhằm vào bọn họ. Có người nghĩ muốn một lưới đánh Lục Tông, chờ ngồi làm ngư ông đắc lợi đây. Lục Tông, a, Hải Mặc Phong trong lòng chợt lạnh, thần sắc bất định bất chợt đứng bật dậy. Cùng lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm cũng ngẩng đầu cau mày nói, ngươi Hải Thần Tông cùng Song Diệp Thành. Gia tộc Lăng Nam, Già Diệp Tháp, gia tộc Lâu Tinh và băng thánh cung đã bị liên lụy. Kia người có thể tiếp theo sẽ là Hải Thần Tông cùng Song Diệp Thành. Cáo từ ta đi trước một bước. Điều này rất có thể sẽ xảy ra, sắc mặt Hải Mặc Phong lãnh đạm như băng, hướng gia chủ Lâu Tinh vừa chắp tay, xoay người rời đi. Tứ Tông đã gặp chuyện không may, chỉ còn lại có hắn Hải Thần Tông và Song Diệp Thành là chưa có động tĩnh. Có thể hay không đối tượng tiếp theo chính là hắn. Không, nhất định hắn phải đi ngăn cản, nhất định phải nghĩ biện pháp. Lánh đời Lục Tông nếu là toàn bộ đều bị kéo vào, hậu quả kia. Hắn Hải Mặc Phong, không cách nào tưởng tượng được. Gió nổi tứ phương mang theo hương hoa bay khắp thiên hạ. Mà đang lúc Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm còn đang suy đoán người sau lưng giở trò là muốn cái gì, cuối cùng là muốn Lục Tông sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn muốn chuẩn bị tất cả mọi đường lui để cứu vãn hết thảy. Thời gian như thoi đưa, có người cũng đi trước hắn một bước đến Song Diệp Thành. Song Diệp Thành nằm ở hướng tây bắc đại lục Vong Xuyên. Cùng là hướng bắc, nhưng Song Diệp Thành cũng không hề giống Băng Thánh Cung Băng Thiên Tuyết Địa, nhưng cũng không giống gia tộc Lâu Tinh ở phía nam ấm áp. Lúc này ngày tiết mùa hè cũng là khó được như lúc này nhẹ nhàng mà khoan khoái hợp với lòng người. Người Tây Bắc thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ mà lanh lẹ. Phong cách và sinh hoạt của người dân rất là sảng khoái. Nhìn từ xa có thể thấy thạch đầu thành từng tảng đá xanh nặng nề mà hùng vĩ xếp chồng lên nhau mà thành, không quá tôn quý, nhưng vô cùng cường tráng. Kia cặp Song Diệp Thành lại càng hùng vĩ hơn. Vương cung hùng vĩ với những phiến đá xanh đứng sừng sừng ở mênh mông thiên địa, không có cố ý tạo hình, cũng không có trang sức huy hoàng, lại càng thêm không có hoa lệ phục sức. Nhưng là nhìn vào chỉ thấy hùng tráng mạnh mẽ cũng làm cho người xem thế là đủ rồi. Giống như một đầu thương lang lẳng lặng đứng sừng sừng một phương trời, lệ khí tỏa ra bốn phía, hùng bá nhất phương. Bên ngoài Song Diệp Thành, vô số tòa thành cùng đường phố bao xung quanh tạo thành một vòng bảo vệ ngoài thành, đem Song Diệp Thành vây quanh tại chính trung tâm. Rất có một chút phong thái đạo Phật. Trong lúc này vốn ngạo thị Tây Bắc Song Diệp Thành, lúc này lại tăng cường tuần tra nghiêm cẩn, ngoài thành đâu đâu cũng có thể thấy được đệ tử Song Diệp Thành hoặc là thị vệ canh phòng phía ngoài vương cung. Từng đội phân công chia nhau tuần tra một cách nghiêm mật. Ở ngoài thành lẫn trong thành Song Diệp Thành ngày cũng như đêm đều luôn có người trấn thủ, đồng thời các đệ tử trong tông môn cũng được tăng cường nhiều hơn gấp đôi so với trước kia. Tất cả đều là cao thủ mạnh nhất của tông môn. Biến hóa như thế nhất thời làm cho người dân cả trong lẫn ngoài thành đều có cảm giác bất an. Mọi người đều thắc mắc tại sao Song Diệp Thành lại đột nhiên trở nên cẩn mật và đề phòng đến như vậy. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hoặc là có việc gì rất quan trọng sắp xảy ra? Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Bất quá tương đối trái ngược với lòng người đang biến động ở trong và ngoài thành, Song Diệp Thành tông môn lại tương đối bình tĩnh. Hạ Tam Tông, Băng Thánh Cung cùng Già Diệp Tháp bị Thượng Tam Tông đập phá. Mặc dù, hắn Song Diệp Thành cùng Hải Thần Tông, luôn luôn cách xa nhau nên cũng không có nhiều xung đột, nhưng là cũng không biết có thể hay không đột nhiên Hải Thần Tông sẽ kiếm cớ để đánh Song Diệp Thành. Dù sao, hắn Hạ Tam Tông chưa từng nghĩ đến Thượng Tam Tông gia tộc Lâu Tinh cùng gia tộc Lăng Nam có thể cứ như vậy oanh oanh liệt liệt xuất thủ, đập phá Hạ Tam Tông hai tông gây chiến. Tốt nhất vẫn cứ đề phòng cho tương lai, cẩn thận chút cũng tốt hơn. Tuần tra liên tục ba người một đội, Song Diệp Thành cần mật xâm nghiêm. Mà cùng lúc này không có ai chú ý tới một chiếc xe ngựa màu đen trong rất bình thường đã đậu tại ngoài thành Song Diệp Thành ngừng mấy ngày. Sáng ngày hôm đó trời trong xanh, buổi trưa có mưa rào, xế chiều không khí mát mẻ hơn. Một vòng cầu vồng bảy sắc hiện trên không trung bay qua vạn vật thập phần mỹ lệ. Ngoài thành, bên bờ hồ Dương Liễu, đều có ít nhiều du khách qua lại. Thật xinh đẹp, Lạc Vũ một thân trang phục trắng trong thuần khiết, lúc này Lạc Vũ đã khôi phục bộ dáng ban đầu, tựa vào bên hồ Tiểu Chu như đang thưởng thức phong cảnh đẹp. Ở thế kỷ 21, muốn nhìn bầu trời bao la đầy sắc màu như vậy là một chuyện không dễ dàng gì. Vân Thí Thiên ngồi đối diện với Lạc Vũ, dung mạo không thay đổi, bất quá vẫn là một đầu tóc đen như cũ, lúc này tóc đen theo gió bay múa. Lộ ra nhan sắc phát ra tuấn mỹ khôn cùng. Lạc Vũ mi sắc đào qua nhìn Vân Thí Thiên khen ngợi một câu. Trời chiều trong xanh mây bồng bềnh trôi mà Vân Thí Thiên chính là ngồi ngay chỗ thân cây có che bóng mát. Nhìn ánh nắng chiều bao quanh hắn đỏ và đen đan vào nhau giống như địa ngục cùng thiên đường huyền ảo, tất cả đều được biểu hiện trên người Vân Thí Thiên. Du khách xung quanh ai cũng không cưỡng lại được mà nhìn đến ngây người. Lạc Vũ biết Vân Thí Thiên đẹp mắt, cũng chưa từng thấy hắn như vậy phong tình, cứ như vậy si mê nhìn Vân Thí Thiên. Hắn là của nàng, cho dù là lãnh khốc hay phong tình thì cũng chỉ là người của nàng, thật vui a. Gió thổi nhẹ nhẹ tóc đen theo gió bay múa. Ta đẹp sao? Vân Thí Thiên sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén quay đầu chống lại ánh mắt Lạc Vũ, trong mắt khó được tia đắc ý. Lạc Vũ nghe vậy chớp mắt cười cười nói, đúng vậy a. Thích, Vân Thí Thiên nhướng mày. Lạc Vũ nghe vậy nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, gật đầu lanh lẹ cực kỳ nói thích. Vân Thí Thiên nghe vậy cảm thấy vạn phần mãn ý, duỗi tay ra ôm lấy eo Lạc Vũ, không để ý đến hàng vạn hàng nghìn du khách, cúi người hôn Lạc Vũ. Ta cũng thích nàng, người yêu thích ta, ta cũng vậy rất thích ngươi. Một nụ hôn triền miên toát ra sự hạnh phúc của hai người cùng sự rung động của hai con tim. Trong khi Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên ở bên hồ ngắm cảnh triền miên hôn nhau thì Tiểu Hồng mang theo một đám trợ thủ, đang ở dưới đất vương cung Song Diệp Thành, vùi đầu làm việc. Chỉ cần là địa phương có đá thì chính là thiên đường của Tiểu Hồng, tự do hoành hành không sợ bất kỳ ai dám đến tranh với nó. Lúc này, Tiểu Hồng, Tiểu Ngân, thôn Vân Tỷ Hưu còn có kia 20-14 cấp phân báo, đang ở dưới Song Diệp Thành vương cung liên tục đào bới. Ngươi, phụ trách đào lối này. Ngươi, đi hướng này, nơi này cần một lối đi. Ngươi, đi theo ta. Tiểu Hồng một thân nhũ đỏ bạc ra lệnh uy phong lẫm lẫm. Đi theo phía sau Tiểu Ngân, thôn Vân Tỳ Hưu không dám hai lời toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Hồng ở dưới đất đào thành động. Quanh thân có lực lượng của Tiểu Hồng bao phủ, có thể ở trong viên đá tùy ý di chuyển khắp nơi phía trên, cho dù Song Diệp Thành có phòng hộ hay kiểm tra cũng không thể phát hiện bọn chúng được, nên cực kỳ an toàn. Mấy ngày nay liên tục đào đường dưới vương cung Song Diệp Thành, tạo thành rất nhiều đường hầm nối tiếp nhau. Cũng bởi vì dù là vương cung Song Diệp Thành dưới đất nhưng cũng không có cấm chế. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn tránh cho Song Diệp Thành phát hiện, thì cũng cần tốn ít công phu cùng thời gian. Hiện tại chỉ cần đào thêm mấy giường nữa là xong, sắp kết thúc công việc rồi. Mặt đông đã hoàn toàn đào móc tốt, phía tây cũng lập tức thông suốt, phía nam đã kết thúc công việc. Tiểu Ngân ở trên mặt đất xem lại lộ trình đi tới đi lui, cung cấp thông tin nhanh nhất cho Tiểu Hồng. Tốt lắm, phía bắc cũng đã hoàn thành, thôn Vân Tỳ Hưu cuối cùng cũng xuất hiện tại trung tâm dưới đất của vương cung Song Diệp Thành, nơi Tiểu Hồng đang đứng thần sắc hưng phấn bẩm báo. Vẫn lấy lực lượng làm phong hộ cho 20-14 cấp đại ma thú. Tiểu Hồng vừa nghe kích động nhảy lên, hai mắt lộ vẻ hung phấn. Tốt, làm tốt lắm. Thần sắc hưng phấn chợt lóe trong mắt Tiểu Hồng, tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên. Các ngươi từng người một đem cái hộp này đặt tại vị trí giao nhau nơi mà các ngươi đã đào, còn có ai không rõ? Hiểu, 20-14 cấp đại ma thú Vân Báo cùng thôn Vân Tỳ Hưu nhất tề không tiếng động giống to. Tốt lắm, đi. Hoàn toàn không có thanh âm ra lệnh, Tiểu Hồng vừa ôm lấy cái hộp tinh thạch trong suốt hướng một lối đường hầm khác phóng đi. Phía sau Tiểu Ngân, thôn Vân Tỳ Hưu cũng lập tức phóng lên một thú một hộ ôm theo hướng 20 mấy lối đi của chính bọn nó đào phóng đi. Các đường hầm nối nhau chẳng chịt không theo bất cứ quy luật nào. Nhưng nếu đứng từ phía trên vương cung Song Diệp Thành mà xem, thì sẽ thấy 20 mấy lối đi, vừa chia theo các phương hướng khác nhau của Song Diệp Thành Vương Cung, một phần hướng mặt đông gần như hết phân nửa 20 mấy tòa cung điện của Song Diệp Thành Vương Cung. Lối đi nhỏ hẹp chỉ dùng cho ma thú nhỏ mới có thể đi. Trong nháy mắt 20 mấy đại ma thú hoàn toàn đặt mấy cái hộp đúng chỗ. Tiểu móng vuốt vung lên làm lộ ra các tinh thạch màu tím được ngưng kết bằng đấu khí đặt ở bên trong hộp. Đừng xem thường chúng, mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ nhưng uy lực thì... Đây chính là bom bằng đấu khí dùng để công thành, không gì có thể sánh bằng. Vừa cẩn thận vừa nhanh chóng đem các tinh thạch lấy ra cố định ở từng vị trí đã xác định, Tiểu Ngân lập tức lui về theo hướng lối đi khác tiếp tục đặt các khối tinh thạch khác. Đó là dạng ngòi nổ đặc chế chuyên môn dùng để kích hoạt bom tinh thạch. Trong huyệt động 20 mấy 14 cấp đại ma thú, dựa vào lực lượng phòng hộ của Tiểu Hồng nhanh chóng thoát ra bên ngoài các đường hầm. Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã hoàng hôn. Phía tây là bầu trời bao la, chính là Cao Nghiễm, so với Lâu Tinh gia tộc và Băng Thánh cung càng phát ra vẻ uy nghiêm cùng rực rỡ. Bởi vì ngày gần đây ở Vũ Lạc trời lạnh, khó được một ngày gió mát phơ phất. Vì vậy bên ngoài thành không ít dân chúng đi ra khỏi nhà, ở dưới đêm trăng nhàn nhã tản bộ. Người thì bán mì, kẻ khác lại bán lồng đèn, rồi bán tranh chữ lỗi thời. Làm cho không khí ngoài thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Oanh, ngay lúc này ở phía ngoài thành bên cạnh bờ sông đột nhiên có rất nhiều ánh sáng từ pháo hoa phóng lên nổ trên không trung, phát ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Tím, xanh, trắng, hồng. Trong phút chốc hấp dẫn vô số ánh mắt sung sướng theo dõi. À, bên kia có người bắn pháo hoa, đi, nhìn một cái nào. Wow, đẹp mắt, à cha chúng ta gần phía trước đi. Ờ, phía trước có bắn pháo hoa kìa, đi, đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, những người đang đi dạo phố đều tập trung tại phía bờ sông, chỗ nào cũng nhật ních người ngưỡng đầu say mê xem pháo ra. Bóng đêm mê say pháo hoa trên bầu trời càng thêm rực rỡ. Có đẹp hay không? Dưới đêm trăng, Vân Thí Thiên trong tay cầm một hộp quẹt đứng nhìn một bên, vừa ngắm vừa nhìn pháo hoa trên bầu trời. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời với rất nhiều loại pháo hoa đang phát ra rực rỡ. Không thể so với xã hội hiện nhưng cũng rất đẹp rồi, không quá phiền phức cũng không quá long trọng. Nhưng là, Lạc Vũ cúi đầu nhìn Vân Thí Thiên vì nàng mà đốt pháo hoa. Khóe miệng chậm rãi dương lên nụ cười. Không hoàng tráng cũng không sao cả. Không có công nghệ cao cũng không sao cả. Chỉ cần có hắn ở chỗ này, như vậy nàng có thể vượt qua được bất kỳ chuyện gì, chỉ cần cùng nhau như vậy là được rồi. Tâm thật là ấm áp, rất đẹp, vừa cười vừa nói. Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, trên mặt hiện lên nụ cười tươi sáng. Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ thích liền tiếp tục ngồi xuống đốt tiếp một lượt pháo hoa khác. Bạc phanh oanh, các màu pháo hoa phóng lên không trung đua nhau tỏa sang một phương trời. Chỉ cần như vậy cùng nhau nắm nay gắn bó cả đời. Như vậy, cho dù chịu đựng nhiều hơn nữa sóng gió cùng khúc chiết, vậy cũng đáng giá. Đẹp quá, thật là đẹp. Kia đóa thật xinh đẹp. Liên tiếp vang lên tiếng cười đùa ở bờ sông bên ngoài thành nương theo ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa mọi người cùng nhau đắm chìm vào cảnh đẹp. Lúc này mọi người tụ tập kéo tới vô số kiễn chân quan sát cảnh đẹp. Ngoài thành pháo hoa xinh đẹp rước mặt đất của song Diệp Thành Vương cung các ma thú động tác cũng càng nhanh. Xong việc rồi, chỗ này của ta cũng xong, chỗ này của ta cũng hoàn thành rồi. Thân ảnh mọi người từ dưới đất nhô ra, các đại ma thú kiềm chế hơi thở của mình chờ trực ở cửa động. Khi 14 cấp phân báo con cuối cùng đi ra ngoài, Tiểu Ngân nhanh chóng đem 20 mấy đường dây dẫn sớm đã chuẩn bị chôn xuống. Một bên vừa ra tới Tiểu Hồng thấy vậy tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên. Lập tức móng vuốt của thôn Vân Tỷ Hưu trên mặt đất nhấn một cái, một mồi lửa phát ra nhanh chóng trong nháy mắt đã bén vào các sợi dây dẫn nổ. Rút lui, vừa thấy lực lượng thôn Vân Tỷ Hưu phát ra Tiểu Ngân móng vuốt dương lên. Trong thời gian ngắn, 20 mấy đại ma thú hướng ngoại thành vương cung song Diệp Thành vọt đi. Thân hình nhanh như thiểm điện không phát ra bất kỳ tiếng rộng nào. Cùng lúc này, lực lượng của thôn Vân Tỷ Hưu dọc theo mặt đất hướng các vị trí của bom tinh thể. Phanh, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng phát ra, một đóa hoa lửa nho nhỏ từ bốn phương bay lên. Ở ngoài thành mọi người vẫn đang say mê nhìn pháo hoa trên bầu trời nên cũng không ai chú đến tiếng động xảy ra ở trong thành, làm cho người ta hoàn toàn quên sự hiện hữu của nó. Tốt lắm. Ngoài thành Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tươi cười, hướng lên bầu trời búng một ngón tay. Vân Thí Thiên đang đốt pháo hoa thấy vậy, ngẩng đầu nhìn về phía vương cung song Diệp Thành, quay đầu nhìn về Lạc Vũ ngoắt ngoắt tay cùng nhau. Tốt, Lạc Vũ nghe nói cũng không phản đối, đi lên trước cùng Vân Thí Thiên hai tay giao ác cầm kia nho nhỏ hộp quẹt. Wow, tiếng kêu hâm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn nhau cười, đồng thời nhẹ nhàng cúi người quẹt lên một tia lửa hướng một đạo ám ngân đang khảm trên mặt đất. Rầm rầm rầm, cùng lúc này có vô số khói lửa mạnh mẽ phát ra phóng lên trên trời. Ở trên bầu trời nổ ra đủ loại hình tượng, lại càng tăng thêm sức hút vì mỗi một loại lại phát ra hình dạng khác nhau. Trong nháy mắt đêm này này một phương trời chiếu sang như ban ngày. Wow, lập tức tiếng sợ hãi nổi lên bốn phía, tiếng cười đùa bên tai không dứt. Song ở nơi này nhìn pháo hoa đang phóng lên không trung. Ở nơi khác tại vương cung song Diệp Thành đột nhiên oanh một tiếng nổ vang trời. Cơ hồ giống như cửu thiên huyền sét đánh trúng bên trong song Diệp Thành vương cung phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần nhìn về phía mới phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy bên trong cung điện mặt đông vương cung song Diệp Thành mà so sánh với pháo hoa ngoài thành còn muốn sáng hơn. Đá xanh làm cơ sở trụ bằng ngọc thạch. Bây giờ lại chia năm xẻ bảy hướng lên bầu trời. Ánh sáng ngọc xanh biếc tỏa ra do ánh lửa bốc lên quả thật là tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Ánh lửa đẹp đẽ như một con sói khổng lồ đang há mồm phun ra ngọn lửa hủy diệt, thật giống như ngọn lửa dưới địa ngục, tuy không phải cực mạnh nhưng cũng đủ thiêu đốt hết thảy. Đem mọi người trong nháy ngốc lăng tại chỗ. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng chỉ trong nháy mắt đã đến được địa phương an toàn, đứng trông về phía xa xa vương cung song Diệp Thành. Thấy vậy Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất thời kêu lên một tiếng, hai chân trước vung lên vỗ tay vui mừng. Bốn chảo vung lên ngoảnh mông xoay về phía song Diệp Thành vương cung, chứng tỏ bọn nó vô cùng hung phấn. Đó là kiệt tác của bọn nó, hay a tốt a. Bên cạnh thôn Vân Tỷ Hưu cùng Vân Báo thấy vậy, nhất thời sắc mặt sút gân quay đầu đi. Đây chính là bọn họ Tiểu Vương gia cùng vợ tương lai. Quả thực ném đi mặt mũi của vạn thú lục địa bọn chúng mà quả thật là bi kịch cha. Ánh sáng ngọc chiếu rọi cả phương trời, mới vừa nãy là trang nghiêm đại khí cung điện mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành phế tích toàn đá vụn. A, song Diệp Thành, chuyện gì xảy ra, song Diệp Thành, thành, một giây trầm mặc ngắn ngủi, khi nhìn thấy phía đông vương cung bốc cháy đến tận trời lúc này dân chúng mới hoảng sợ phản ứng lại, la hét làm cho không khí càng thêm căng thẳng, mọi người nhất thời choáng vàng cả đầu óc, không hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện này. Ông trời của ta a, song Diệp Thành bị đốt. À, có người đánh lén song Diệp Thành, mau hộ vệ, mau hộ vệ. Phong tỏa bốn thành, đuổi bắt địch nhân, mau. Sau khi tỉnh lại từ cơn hoảng loạn do đối mặt với một mảnh phế tích của cung điện phía đông song Diệp Thành vương cung, tất cả mọi đệ tử song Diệp Thành trong thời gian ngắn trở nên đại loạn. Sau màn khói lửa, bình minh đang dần ló dạng xua tan đi bóng đêm, tất cả còn lại chỉ là hư ảnh. Bờ sông ngoài thành quần chúng đại loạn, cùng lúc này Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, nắm tay nhau mà đi tự nhiên mà tùy ý, rời đi. Kia thản nhiên cùng tự tại, từng cơn gió nhẹ phảng phất mà qua, mang theo những đám mây trôi nổi lập lềnh. Đêm nay mọi thứ thật là đẹp không gì có thể sánh bằng. Chuyện gì đã xảy ra?

Phủ Hạc Vô nghe vậy thì nhíu mày. Nhưng là nếu nói như vậy, vậy chắc là có quen biết, lập tức đứng dậy trầm mặt bước ra mở cửa. Đứng ở trước cửa là một vị trung cấp dược sư, trong tay đang cầm một cái hộp con, thấy Phủ Hạc Vu ra ngoài lập tức dâng lên. Phủ Hạc Vu liếc nhìn cái hộp hắc tinh thạch trong tay, không thấy có bất kỳ lực lượng dao động nào, không biết là thứ gì. Lập tức khẽ mở một góc hộp, vừa nhìn vào trong, thần sắc liền thay đổi. Trong hộp ngũ quang thập sắc thải khí vạn phần, nồng nặc mùi thuốc cùng hình dạng đặc sắc kia, dù hắn chỉ mới nhìn lướt qua cũng tuyệt đối không nhận nhầm. Trời, kỳ lân quả, vân gian hoa. Này, sắc mặt đại chấn, đột nhiên trong đầu lóe lên một đoạn đối thoại. Ta muốn kỳ lân quả, vân gian hoa. Không có, mà cho dù có ta cũng không cho ngươi. Hẹp hỏi, chờ đến lúc ta có ta sẽ cho người, nhất định không keo kiệt. Kia, đó là hắn và Lạc Vũ thuận miệng nói với nhau, chẳng nhẽ đây là. Mau mời, Phủ Hạc Vu hít sâu một hơi. Sắc mặt đoan chính trầm lại mà ra lệnh, sau đó xoay người trở vào phòng. Nếu thật là Lạc Vũ, đã lâu rồi không gặp lại, như vậy lần này đến đây chắc chắn có suy tính của mình, vậy hắn cũng không nên biểu hiện quá kích động, chỉ làm hỏng chuyện của Lạc Vũ thôi. Lão sư, biệt lai vô dạng, không đến một khắc sau, một nam tử áo xanh mỉm cười đứng ở trước mặt Phủ Hạc Vu. Không phải dung mạo của Lạc Vũ, nhưng thanh âm kia tuyệt đối là của nàng. Ta cùng khách nhân có chuyện quan trọng cần nói, các ngươi canh chừng ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào bước vào. Phủ Hạc Vu liếc nhìn Lạc Vũ rồi trầm giọng nói với gã trung cấp dược sư ngoài cửa. Dạ, hội trưởng, an trí tốt hết thảy. Phủ Hạc Vu nhìn xung quanh đã an toàn, lúc này kích động quay lại nhìn Lạc Vũ, nói, ngươi. Ngươi, Lạc Vũ tự nhiên ngồi xuống, thấy Phủ Hạc Vu kích động không nói lên lời thì cười nói, lão sư thích là tốt rồi, ta còn rất nhiều. Lời vừa dứt khuôn mặt Phủ Hạc Vu kích động đỏ bừng, thiếu điều phun ra một búng máu. Ta còn rất nhiều. Trên đại lục này, lông phượng, sừng lân, kỳ lân quả, vân gian hoa đều là những cực phẩm dược liệu, không cái nào không phải là vật phẩm vạn năm mới xuất thế. Mà nàng lại nói một câu ta còn có rất nhiều. A, lời này cũng quá đả kích người rồi, quá động lòng người rồi. Phủ Hạc Vu hắng giọng, chí có thể đưa tay chỉ vào Lạc Vũ, nghiến răng nghiến lợi không nói được tiếng nào. Lạc Vũ thấy vậy, không khỏi lắc đầu mỉm cười, dành thời gian để Phủ Hạc Vu tiêu hóa thông tin này. Bên trong phòng yên lặng hồi lâu, một lát sau, Phủ Hạc Vu mới trầm tĩnh lại, hít sâu một hơi ngồi lại bên người Lạc Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi lần này tới tìm ta, lại đưa cho ta bảo vật tốt như vậy, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng ra đi. Lạc Vũ thất Phủ Hạc Vu đã khôi phục bình tĩnh, lập tức cong lên khóe miệng, nói, hay cho từ trực tiếp. Tốt. Vậy ta cũng không giấu giếm lão sư, hiện tại tình huống của đại lục cho dù Phi Vũ chỉ là một nước nhỏ an phận ở một góc thì lão sư người hẳn là cũng biết một chút. Phủ Hạc Vu nghe Lạc Vũ nhắc đến chuyện lục đại tông môn đang quyết kiệt trên đại lục, sắc mặt không khỏi căng thẳng, sau lại gật đầu một cái. Trước kia cũng không biết đến lánh đời tông môn này nọ, nhưng từ sau đại hội ở Vọng Thiên Nhai, hắn đã biết đến cái gọi là lánh đời tông môn này. Mà bây giờ tin tức lục tông quyết liệt phong tỏa kinh tế mọi người đều biết. Cho dù Phi Vũ luôn an phận ở một góc cũng có biết đến. Hạ Tam Tông khống chế ma khoáng tinh thạch cùng ma đan cần cho tu luyện đấu khí, mà những thứ này, mấy trăm quốc gia của Thượng Tam Tông đều cần phải sử dụng. Trong tay của ta lúc này vừa lúc có một thứ, nếu Hạ Tam Tông không chịu bán ra ma khoáng và cùng ma đan, vậy thì ta sẽ thu nhận món lợi này. Lạc Vũ nhìn Phủ Hạc Vu, mặt đang cười nhưng là trong mặt lại tuyệt đối nghiêm túc. Phủ Hạc Vu nghe lời của Lạc Vũ, sắc mặt không khỏi hiện lên thần sắc quỷ dị. Tiếp nhận mua bán ma khoáng tinh thạch và ma đan của mấy trăm quốc gia. Lạc Vũ này rốt cuộc có dã tâm đến mức nào? Đó là mấy trăm quốc gia giống như Phi Vũ quốc A, nàng. Khiếp sợ là khiếp sợ, bất quá Phủ Hạc Vu đã sớm biết Lạc Vũ là một người thần kỳ, mỗi lần tới nơi này, luôn làm cho người ta hoàn toàn không đoán được biến hóa của nàng. Lần này, mặc dù rất khiếp sợ nhưng cũng rất nhanh đã phục hồi lại. Người muốn tiếp nhận, vậy nói với ta thì có lợi ích gì? Mặc dù hắn là hội trưởng của Hiệp hội Dược sư Phi Vũ Quốc, nhưng là quyền lực của hắn cũng chỉ ở trong Phi Vũ Quốc, mấy trăm quốc gia của Thượng Tam Tông cách nơi này của hắn cũng ngàn dặm a. Chuyện này nói với hắn thì có lợi ích gì? Hắn cũng không có năng lực gì để có thể giúp nàng trong chuyện này a. Nhưng nghi ngờ trong mắt Phủ Hạc Vu, Lạc Vũ tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, cười nói, lão sư, ngươi không giúp được gì cũng không đại biểu Hiệp hội Dược sư không giúp được gì. Mua bán một số lượng lớn như vậy, ta cần hợp tác với Hiệp hội Dược sư, Hiệp hội Dược sư thật sự. Mấy chữ cuối cùng, Lạc Vũ nhấn thật mạnh. Phủ Hạc Vu nghe hiểu lời nàng nói. Lập tức nhìn chằm chằm Lạc Vũ, mi sắc trên mặt nhăm lại thành một đường. Lạc Vũ thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười nhìn Phủ Hạc Vu. Hiệp hội dược sư cũng không phải là hiệp hội dược sư như ngoài mặt mọi người nhìn thấy, mà là một mạng lưới xuyên suốt đai lục vong xuyên, một loại tổ chức giống như kim tự tháp. Mà hiệp hội dược sư ở phi vũ quốc của đám người Phủ Hạc Vu chính là tầng đáy của kim tự tháp không thể nghi ngờ. Ở bên trên hắn còn có những tầng cao hơn nữa. Điểm này là nàng từ hỏa ma mà biết được. Cho dù hỏa ma luôn tự ý làm theo ý mình, nhưng là hiệp hội dược sư của bọn họ cũng lệ thuộc vào hiệp hội dược sư chân chính kia. Nếu nói lục đại tông môn khống chế vô số quốc thổ, như vậy hiệp hội dược sư chính là thẩm thấu. Bọn họ sẽ không tạo ra uy hiếp với quốc thổ của ngươi, với quyền lực của ngươi. Bọn họ chẳng qua giống như mạng nhện bao trùm ở phía trên nó, tầng tầng lớp lớp đan xen với nhau. Ở trong mắt Lạc Vũ, bộ máy của nó giống như cơ cấu của xã hội hiện đại. Bất quả chỉ là không quá lộ liễu mà thôi. Hai mắt nhìn nhau, mỉm cười nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Phủ Hạc Vu chậm rãi gật đầu, nói tốt nhưng là ta chỉ tiến cử ngươi đến đó, còn về phần có được hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Dù sao ta cũng chỉ mới thấy Khôi Thủ có một lần. Đó là khi hắn trở thành hội trưởng của Hiệp hội Dược sư Phi Vũ Quốc. Tốt, đa tạ lão sư. Lạc Vũ đứng lên. Phủ Hạc Vu lúc này đã hoàn toàn khôi phục, đứng lên, cười nói, không cần cảm ơn ta, lần này ta được nhiều thứ tốt như vậy. Nếu là mua bán lần này thành công, đối với Hiệp hội Dược sư cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, vị trí của ta nhất định cũng sẽ được tăng thêm, ta được cũng không ít. Lạc Vũ nghe Phủ Hạc Vu nói trắng ra như vậy, nhất thời khẽ nở nụ cười. Hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. 14 cấp Loan Phượng Phi bằng bay lên, dương cánh đi về phía Phổ Độ. Phổ Độ thủ đô của Hiệp hội Dược sư, đỉnh của Kim Tự Tháp. Phổ Độ quốc rất lớn, ở bán cầu đông của Đại Lục Vong Xuyên, đưa lưng về phía Phật Tiên Nhất Thủy. Vì vậy, trận ba động này của Lục Đại Tông Môn cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ. Phổ Độ quốc là một quốc gia lâu năm, niên kỳ của nó so ra còn cổ xưa hơn cả Phật Tiên Nhất Thủy. Hiện tại, mặc dù thế lực của nó không bằng Phật Tiên Nha Thủy, không hỗn loạn giống như Hỏa Ma nhưng vẫn là một quốc gia được người người tôn kính. Bởi vì vị dược sư đầu tiên trên Đại Lục Vong Xuyên chính là xuất gia từ nơi đây. Cũng là hắn phái những môn hạ đệ tử của mình đến các quốc gia khác để khai tông lập phái, thành lập các hiệp hội dược sư, cuối cùng trải qua nhiều năm đã tạo thành một mạng lưới khổng lồ như ngày hôm nay. Dược hương tràn đầy tới nơi đây, trong không khí giống như tràn ngập mùi vị của thuốc. Khe nhỏ cầu nhỏ, hoa rơi trước sân, mấy gian nhà tranh, vài cành thúy trúc. Trong thế giới huyên náo này lại xuất hiện một bức tranh sơn thủy tĩnh mặc. Đơn sơ nhưng yên lặng u nhã. Mà trong sự yên lặng này, bên cạnh dòng suối nhỏ ở trong rừng trúc đang có một già một trẻ ngồi đánh cờ. Nước cờ giờ tiểu cô nương, kỳ nghệ của ngươi thật là không thể chấp nhận được nha. Một lão nhân tóc trắng như tuyết, bộ dáng tiên phong đạo cốt hạ xuống một quân cờ, lắc đầu ngẩng lên nhìn nam tử một thân thanh sam trước mặt Lạc Vũ. Thật sự là đi nhầm một chút là hỏng cả bàn cờ. Lạc Vũ sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt cười, nói ta vốn là không biết chơi cờ vây, để cho hội trưởng thất vọng rồi. Thần sắc vẫn trấn định tự nhiên, tuyệt không bởi vì bị khôi thủ của Hiệp hội Dược sư nhìn thấu thân phận mà trở nên hốt hoảng. Nếu không biết vậy cũng không nên quá cố sức, tránh cho bị thua rối tinh rối mù. Khôi thủ ung dung buông xuống quân cờ trên tay, bưng lên chén trà xanh bên cạnh mà uống một hớp, từ từ nói. Một câu hai ý nghĩa, Lạc Vũ sao lại nghe không hiểu. Lập tức Lạc Vũ khẽ cười, nếu là sợ thua, vậy thì cần gì phải đánh cờ. Đồng dạng một câu hai ý nghĩa. Khôi thủ của Hiệp hội Dược sư nghe vậy, con mắt lần đầu tiên liếc nhìn Lạc Vũ một cái. Lông mày tuyết trắng khẽ nhúc nhích, để chén trà trong tay xuống, cầm lấy cái hộp Lạc Vũ mang tới, nhìn thoáng qua đan dược bên trong. Vật này có thể thay thế được ma đan cùng ma tinh thạch. Thật là một thứ rất tốt, rất có tiềm lực, nhưng là... Nếu chỉ nói bản thân vật này, đích xác là rất tốt, lấy đan dược của ngươi cùng thế lực của Hiệp hội Dược sư chúng ta, nuốt trọn thị trường của mấy trăm quốc gia của Thượng Tam Tông cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Khôi thủ tóc trắng xóa, thần sắc không nóng không lạnh, nói xong lời này thì chậm rãi thu cái hộp lại, dương mắt nhìn Lạc Vũ, nói, nhưng là, nếu Thượng Tam Tông biết chuyện này là do Hiệp hội Dược sư ra mặt. Tiểu cô nương, ngươi cho là hậu quả sẽ như thế nào? Hiệp hội Dược sư vừa bán ra thứ này, chế ước của Hạ Tam Tông đối với Thượng Tam Tông sẽ không còn tồn tại. Mà nếu biết Thượng Tam Tông có loại đan dược như vậy, bằng vào thực lực của bọn họ nhất định sẽ ngang ngược đòi tham dự hoặc bắt gọn mối làm ăn này, đây không phải là chuyện không có khả năng. Muốn cướp đại bàn của người khác trước tiên phải bận tâm đến địa bàn của chính mình. Ta dám cam đoan bọn họ không có tâm để có thể bận tâm đến vấn đề này đâu. Lạc Vũ mỉm cười, chuyện làm quần áo cưới cho người khác, ta sẽ không làm. Vậy ngươi chấp trưởng, ta mở cửa cho ngươi qua. Khôi thủ tóc trắng trong mắt chợt lóe thần quang, thần sắc sắc bén. Nếu ta có thể ra mặt, khôi thủ, ngươi cho là ta còn tìm đến ngươi sao? Lạc Vũ nhìn vị khôi thủ không nóng không lạnh, già nhưng vẫn cực kỳ sắc bén của Hiệp hội Dược sư, sau đó mỉm cười. Khôi thủ vừa nghe thần sắc trong mắt âm thầm ba động, nàng không thể ra mặt chẳng lẽ. Trong lòng còn chưa có nghĩ ra là chuyện gì, chỉ thấy Lạc Vũ đang mặc một thân nam trang đột nhiên chậm rãi xé đi lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thực sự. Muốn hợp tác dĩ nhiên phải gỡ xuống ngụy trang. Quân Lạc Vũ, khôi thủ của Hiệp hội Dược sư nhìn Lạc Vũ đột nhiên lộ ra khuôn mặt thật, mi sắc khẽ nhúc nhích. Tiểu cô nương đối diện rất trẻ tuổi, lạ mặt cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua. Bất quá, đột nhiên lộ ra khuôn mặt thật với hắn là có ý gì, khó có thể. Gì, Quân Lạc Vũ? Quân Lạc Vũ, Vọng Thiên Nhai, hắn đột nhiên nhớ tới danh tự Quân Lạc Vũ này, khôi thủ Dược sư hơi nhướng mày, trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, thái độ chuyển biến rất nhiều. Đúng vậy, Vọng Thiên Nhai. Lạc Vũ mỉm cười. Vọng Thiên Nhai tổ chức một buổi thiên hạ đại hội vô cùng lớn, hiệp hội dược sư của hắn muốn không biết đến cũng khó. Nhìn Lạc Vũ đột nhiên lộ ra khuôn mặt thật cùng thân phận, khôi thủ dược sư mặc dù đã già nhưng cũng vẫn rất khôn khéo. Vọng Thiên Nhai tại thiên hạ đại hội giết người của già Diệp Tháp, sáu lưng có chỗ dựa là Hải Thần Tông. Rồi sau đó, hắn loáng thoáng nghe được từ phía Lâu Tinh gia tộc mà biết được một hồi kịch tuồng của Thượng Tam Tông, giả chết hóa minh vì ám. Mà kẻ giả chết kia hình như chính là Quân Lạc Vũ này cùng với Vân Thí Thiên. Như vậy xem ra quan hệ giữa Quân Lạc Vũ này và Thượng Tam Tông là rất tốt a. Nhưng là nếu có quan hệ tốt vậy tại sao lại không trực tiếp chạy đến Thượng Tam Tông để giải quyết vấn đề, chạy đến tìm hắn để làm gì? Trong lòng nghi ngờ còn chưa có giả được, Lạc Vũ lại tiếp tục ung dung mở miệng. Có muốn biết tại sao ta lại không thể lộ diện hay không? Mi sắc mỉm cười, nhưng là đôi mắt cười giống như hồ ly cùng sói, hàm ẩn sự khôn khéo cùng xảo trá. Khôi thủ trong lòng dùng mình, có vài bí mật tốt nhất là không nên nghe, không nên biết nếu không. Nhưng không đợi hắn mở miệng ngăn trở, Lạc Vũ đã mở miệng nói trước. Bởi vì người đập phá Hạ Tam Tông là ta. Bởi vì người đập phá Hạ Tam Tông là ta. Lời nói rất nhẹ nhàng, không hề có một tia sức nặng, nhưng kích thích khôi thủ đến mức hắn phải đứng bật dậy, một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt co rút kịch liệt. Không phải là Thượng Tam Tông đập phá Hạ Tam Tông sao? Tại sao lại là nàng? Là nàng, nhìn sắc mặt khôi thủ đại biến, Lạc Vũ ung dung nâng chung trà lên uống một hớp, sau đó mỉm cười, nói, ngươi cho là lúc này nếu ta ra mặt Lục Tông có đoán ra chân tướng hay không? Chỉ cần Quân Lạc Vũ nàng dám đứng ra can thiệp vào, đám người Hải Mặc Phong không đoán ra là nàng giở trò mới là lạ. Đem mình lộ ra, để cho Lục Tông giết, nàng không có ngu như vậy. Nhìn Lạc Vũ mỉm cười, khôi thủ dược sư cảm thấy kinh hãi. Bí mật kinh thiên như thế mà nàng cũng nói cho hắn biết như vậy. Ngươi có ý gì? Rất đơn giản, hai chúng ta hợp tác dưới sự bảo vệ của ta, hiệp hội dược sư tuyệt đối sẽ không bị tiêu diệt. Lạc Vũ đặt chén trà trong tay xuống. Bất quá, nếu là ngươi không hợp tác cùng ta, nếu ta có thể đập phá Hạ Tam Tông rồi gài tang vật giá họa cho Thượng Tam Tông. Bản thân ta muốn nhìn một chút xem hiệp hội dược sư có bao nhiêu bản lãnh có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta hay không. Lời nói hàm chứa ý tứ sắc bén kinh người. Uy hiếp chân chính là uy hiếp. Sắc mặt của khôi thủ dược sư nháy mắt biến xanh. Có một câu nói rất hay thế này, không sợ kẻ trộm đến trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Quân Lạc Vũ này thật lớn mật, đập phá Hạ Tam Tông rồi gài tang vật đồ tội lên người Thượng Tam Tông, khiến cho thiên hạ loạn truyền như hôm nay. Mà một hiệp hội dược sư của hắn, nàng sao lại phải sợ? Ngươi không sợ ta nói ra sao? Sắc mặt của khôi thủ dược sư rất khó nhìn. Lạc Vũ nghe vậy thì cười, chậm rãi đứng dậy, đi đến phía sau lưng của khôi thủ dược sư, đặt tay lên vai hắn. Khôi thủ, nếu ta đã dám nói ra, như vậy sẽ không sợ ngươi làm lộ chuyện. Hai chúng ta hợp tác, ngươi thử nghĩ xem, thế lực của mấy trăm quốc gia đến lúc đó sẽ do ngươi sai đầu đánh đấy. Ngồi thử nghĩ xem, ba động lần này của Lục Tông, sợ rằng phổ độ quốc của các ngươi cũng sẽ không tránh khỏi tình cảnh khói lửa chiến tranh, cá ở trong chậu, làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị mới là không ngoan nhất. Âm thanh nhẹ nhàng như gió, nhưng hàm ẩn trong đó lại nặng tựa Thái Sơn. Mấy trăm quốc gia tựa như thiên lôi, sai đầu đánh đó, hắn không động dung. Nhưng là khói lửa chiến tranh, cá ở trong chậu, cái này làm y phải suy nghĩ. Gió nhẹ thổi lên, dòng nước chảy trong khe phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Chỉ sợ là lại làm thiên lôi chỉ đâu đánh đấy cho ngươi thôi. Trầm mặc một lúc lâu sau, khôi thủ dược sư quay đầu, nhìn thật sâu Lạc Vũ một cái. Lạc Vũ nghe vậy thì cười, vươn tay nói, hợp tác vui vẻ. Ngày mùa hè, một thiên đường cực nóng đã bắt đầu khởi động. Mà ngay lúc Lạc Vũ đang ở Phổ Đồ Quốc cùng Khôi Thủ Dược Sư thương lượng hợp tác vấn đề đan dược cùng Tinh Thạch, Vân Thí Thiên ở Vọng Thiên Nhai bên này cũng không có rảnh rỗi. Thiên Sinh Điện, nước láng giềng của Hỏa Ma cách Pha Tiên Nhất Thủy cũng không phải là xa lắm. Thiên Sinh Điện, nơi này chật hẹp nhỏ bé, quốc thổ tương đối nhỏ. Đặc biệt là kẹp giữa Phật Tiên Nhất Thủy cùng Hỏa Ma hai cái siêu cấp đầu sỏ như vậy, quả thực lại càng nhỏ đến đáng thương cảm, cơ hồ cũng chỉ nhỏ bằng một thành của hai nước. Nhưng Thiên Sinh Điện này cũng được gọi Phú Ly Phố. Cũng bởi vì nước bọn họ nhỏ lại thiếu thốn về vật chất cho nên cùng tất biến, lần thì thông. Người đến bước đường cùng tất sinh ra biến hóa, tìm tòi học hỏi tất thông thạo, ý nói Thiên Sinh Điện nghèo về tài nguyên khoáng sản nên phải tìm một con đường khác để sinh sống, ở đây là buôn bán, lâu dần thành thông thạo, ý chỉ giàu có. Nơi này không có ai đi tu luyện cái gì gọi là đấu khí, tất cả mọi người đều học trở thành thương nhân. Nếu như nói Thiên Sinh Điện có 10 vạn nhân khẩu, như vậy 9 vạn 9 chính là thương nhân. Nơi này hoàn toàn chính là một cái vương quốc buôn bán. Cũng chính là nhờ có những thương nhân này ra bên ngoài phát triển, mà khiến cho Thiên Sinh Điện trở thành một quốc gia tài phú kinh người. Cũng chính bởi vì có rất nhiều tiền, vì vậy nên dạng cao thủ nào mà lại không mua được. Quốc gia tuy nhỏ, nhưng cũng không thể không khiến cho Vọng Thiên Nhai lơi lỏng đề phòng. Đô thành của Thiên Sinh Điện, hiệu Buôn Bích Tinh. Đừng nhìn vào nó chỉ là một cửa tiệm chỉ có mười mấy thước vuông, trên mặt đất cửa hàng bày đầy chân kim bạc trắng, từng thỏi hoàng kim, như là tùy tiện mà đem bỏ ở đó. Một loại hình tiêu biểu của kiểu nhà giàu mới nổi. Ồ, hôm nay ngọn gió nào đưa quân vương Vọng Thiên Nhai của chúng ta đến nơi này vậy? Bên trong căn phòng quý nhất của hiệu Buôn Bích Tinh, một nữ nhân hết sức xinh đẹp, một đầu tóc đỏ, dáng người có hứng thú đẩy cửa bước vào, nhìn Vân Thí Thiên ngồi ở bên trong vẻ mặt lãnh khốc nói. Vân Thí Thiên nghe thanh âm này, nhất thời lạnh lùng cau mi lại. Bích Giao, đừng có giống tú bà như thế. Phong Vô Tâm đứng ở bên cạnh Vân Thí Thiên vuốt vuốt mi tâm. Tú bà, Phong Vô Tâm, may mắn là lời này phát ra từ trong miệng của ngươi, nếu là đổi thành người khác ta đã khiến cho hắn chết trăm ngàn lần. Nữ nhân xinh đẹp tên Bích Giao tiêu sái bước lại gần, đang chuẩn bị ngồi xuống ngay trong lòng Vân Thí Thiên. Mà nàng mau, Vân Thí Thiên cũng không chậm, tay áo phất qua trực tiếp đem Bích Giao hất ra ngoài. Vóc người nóng bỏng, thiên kiều bá mị, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đều vô hạn phong tình, quả nhiên là thượng đẳng vưu vật. Bích Giao thấy thế cũng không tức giận. Chỉ là đầu ngón tay bắn ra cười nói, một khi đã như vậy, vậy cũng không cần bàn chuyện nữa, những kẻ kia ta chọc không nổi cũng trốn không thoát nha, đi thong thả, không tiễn. Dứt lời cửa phòng mở hé ra. Vân Thí Thiên nhướng mày định đứng dậy, Phong Vô Tâm thấy vậy lập tức dùng sức đè lại Vân Thí Thiên. Đồng thời ngẩng đầu lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bích Giao, nói, ngươi đã biết chúng ta có việc đến tìm ngươi có phải không? Bích Giao nghe vậy thì cười nhưng không nói. Vân Thí Thiên cùng nàng là loại quan hệ gì, hôm nay có thể tự mình tới đây, nếu không phải đại sự, sao lại tự dưng mà tìm đến nàng? Bích Giao, Thiên Sinh Điện không phải chỉ có một hiệu buôn của nhà ngươi, lần này cùng ngươi hợp tác tuyệt đối sẽ không thiếu phần của ngươi, chúng ta đây chính là nhớ tới tình cũ mà tới. Phong Vô Tâm gắt gao đè lại Vân Thí Thiên. Tình cũ, quân vương Vọng Thiên Nhai cùng ta có cái tình cũ gì nha? Bích Giao cười lạnh một tiếng, sau đó quay người lại ngồi lên ghế lớn. Nói nghe một chút, có vụ làm ăn gì lại muốn hợp tác cùng ta? Chúng ta xuất tiền, ngươi ra mặt giúp chúng ta thu mua tất cả những thứ nguyên vật liệu này mà ngươi có thể mua được. Phong Vô Tâm từ trong ngực móc ra một mảnh giấy đưa cho Bích Giao. Bích Giao thong thả nhận lấy, vừa nhìn, nhất thời biến sắc. Một tờ giấy ghi chi chít chữ, phía trên là: đùa bỡn ta à, nhiều đồ như vậy, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đem Vọng Thiên Nhai của ngươi ra cầm cũng không có được nhiều tiền như vậy. Bích Giao sau khi biến sắc mặt thì cười lạnh, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thu mua được. Phong Vô Tâm mỉm cười. Bích Giao thấy Phong Vô Tâm khẳng định như thế, một ít lời nói châm chọc chậm rãi chìm xuống, nhìn lướt qua mặt Vân Thí Thiên, rồi lại nhìn lại tờ giấy ở trong lòng bàn tay. Tất cả đều là những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Lúc này, Vọng Thiên Nhai hoàn toàn không cần thiết mua những đồ này để dự trữ. Hơn nữa tài lực này, ít nhất 10 Vọng Thiên Nhai cũng không có khả năng trả đủ cái này. Người đang đánh chủ ý lên Hạ Tam Tông. Trong lòng vừa truyền, thanh âm của Bích Giao đột nhiên trở nên bén nhọn. Ngươi chỉ cần nói tiếp hay không tiếp, những cái khác ngươi không cần biết. Trên khuôn mặt lãnh khốc của Vân Thí Thiên vẫn là thần sắc lạnh như băng. Bích Giao nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Phong Vô Tâm lập tức cười nói, nữ vương của hiệu buôn lớn nhất Thiên Sinh Điện có mấy lời, có một số việc biết cũng không cần phải nói ra thành lời. Bích Giao, người đứng đầu hiệu buôn lớn nhất của Thiên Sinh Điện. Thủ hạ thương nhân vô số, thương lữ của ả qua lại gần nửa đại lục Vong Xuyên. Một phát dậm chân, nửa đại lục cũng muốn cúi đầu, vung tay lên, tài phú như núi có thể chất đống quốc thổ, đây chính là một nữ nhân cực kỳ thông minh. Nghe Phong Vô Tâm nói vậy, Bích Giao nắm trang giấy trong tay mà đi lại quanh phòng. Muốn nàng thu, không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, cái gì nàng cũng có thể làm được. Nhưng là kế tiếp chính là muốn đối đầu cùng với lãnh đời Lục Tông, vậy hiệu buôn của nàng. Mà Vân Thí Thiên dám đánh chủ ý lên đầu Lục Tông, hắn có biết hay không một khi chuyện bại lộ, hậu quả cũng không phải đơn giản chỉ là táng gia bại sản mà thôi. Bích Giao liếc Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc như cũ. Năm đó cũng là lãnh khốc như vậy. Năm đó, mình dùng toàn lực tiếp cận hắn, giúp đỡ hắn, cuối cùng lại không thể không tới Thiên Sinh Điện sáng lập hiệu buôn này. Mà bây giờ, người này nhưng, liếc nhìn trang giấy trong tay, trong mắt Bích Giao chợt lóe thần quang, đột nhiên cười. Tốt, muốn ta hỗ trợ có thể, muốn hiệu buôn của chúng ta ra sức cũng có thể, Bích Giao ta năm đó vì ngươi cái gì cũng có thể bỏ ra, hiện tại ta cũng có thể làm như vậy. Liễu Bích Giao ta không sợ Lục Tông bọn họ, nhưng là ta có một điều kiện. Nói đến đây, thanh âm của Bích Giao đột nhiên trầm trọng, gằn từng chữ một, người lấy ta làm vợ. Một lời vừa dứt, Bích Giao cũng không đợi Vân Thí Thiên sắc mặt đang ngày càng trầm xuống kia mở miệng đã tiếp tục nói, dĩ nhiên ta cũng sẽ không để cho tâm can của ngươi chịu thua thiệt. Hai bên đều quan trọng, ta nhường cho nàng ta làm chính thất. Vân Thí Thiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây chính là điều kiện của ta, nếu ngươi đồng ý rồi, ta lập tức giúp ngươi. Còn nếu ngươi không đồng ý, tốt, chỉ cần ta nói một tiếng, nửa đại lục này sẽ không một hiệu buôn nào dám nhận đan dược của ngươi. Vân Thí Thiên, ta không ép ngươi, nhưng là ngươi cũng vĩnh viễn không nên quên, đây là Vân Thí Thiên ngươi thiếu Liễu Bích Giao ta, vị trí này nên là của ta. Chương 129, Thiên Hạ trong tay. Từng câu từng chữ rơi xuống, trong phòng im lặng trong nháy mắt. Phòng Vô Tâm nhìn Bích Giao khóe miệng co quắp vì kinh ngạc, bàn tay đặt trên vai Vân Thí Thiên cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Ta không thiếu ngươi, ta cũng không nợ ngươi cái gì, mối làm ăn này ngươi nhận thì nhận, không nhận đối với ta cũng không sao cả. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Vân Thí Thiên lạnh lùng chống lại ánh mắt của Bích Giao, thê tử của ta, đời này kiếp này chỉ có một Quân Lạc Vũ, trừ nàng sẽ không còn ai khác cả. Dứt lời, mạnh mẽ đứng lên, phất tay áo bước ra khỏi phòng. Không hề có một chút chần chừ hay do dự, sạch sẽ quyết tuyệt, không lưu lại một chút đường sống. Vân Thí Thiên, Bích Giao nhìn Vân Thí Thiên phẩy tay áo bỏ đi, phong tình trên mặt chợt lóe thật sâu oán hận cùng bi thương. Phong Vô Tâm thấy vậy cũng không nói thêm điều gì. Bích Giao, ngươi đã sớm biết như vậy, cần gì phải đi cầu xin thứ mà ngươi không thể có được, làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi người đều không vui vẻ. Bích Giao vừa nghe Phong Vô Tâm nói, trong ánh mắt lạnh như băng lướt qua ánh sáng châm chọc. Năm đó, ngươi vì quân vương mà làm hết thảy, nhưng là hôm nay, ngươi đạt được thành tựu như thế này, ngươi cho rằng thật sự là do một mình ngươi tạo nên sao? Nếu không có chúng ta ở phía sau giúp đỡ ngươi, làm sao ngươi có được thành tựu như thế này? Bích Giao, ngươi là người hiểu chuyện, không nên nói với ta là ngươi không biết những chuyện này. Phong Vô Tâm nhìn Liễu Bích Giao, than nhẹ một tiếng. Năm đó, trong Vọng Thiên Nhai không có nhiều người thích quân vương bọn họ, bất quá, Liễu Bích Giao này là một quái thai, lại thích quân vương bọn họ. Nhưng là quân vương căn bản lại không thích nàng, luôn tỏ thái độ lãnh đạm. Không ngờ Liễu Bích Giao này cũng là thật tình. Khi trưởng công chúa chuẩn bị đưa quân vương vào hắc ngục để rèn luyện, nàng không thèm để ý đến nhà mình là thủ lĩnh phe chống đối Vân Thí Thiên mà hợp tác với trưởng công chúa. Âm thầm lật đổ không ít kẻ gây bất lợi với Vân Thí Thiên. Đến cuối cùng Vân Thí Thiên trở về, một kiếm dẹp hết toàn bộ phản thần của Vọng Thiên Nhai. Như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua Liễu gia là gia tộc đầu sỏ của quân phản loạn, chỉ để lại một mình nàng. Bàn về chiến công, không thể nói nàng công không cao. Bàn về tính tình, nàng cũng không có cái gì là không tốt. Nhưng Lạc Vân Thí Thiên từ trước đến giờ vốn là người cực đoan. Thích vậy có thể vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà chết, hết thảy đều không có gì phải bàn. Không thích chính tâm tình khôn cùng cũng không đổi được một ngoái đầu. Có ân với hắn, hắn biết hắn không giết Liễu Bích Giao ngươi, còn phong làm thạc quận chúa cho xây phủ cùng thờ phụng. Muốn tình như vậy thật xin lỗi, hắn không có. Mà Liễu Bích Giao này cũng là người tâm cao khí ngạo, thâm tình khôn cùng, khuynh gia diệt tộc chỉ đổi tới một cái danh hiệu quận chúa, làm sao có thể cam tâm, lại làm sao có thể sinh tồn dưới ánh mắt xăm soi của mọi người. Cuối cùng trở mặt thành thù, đến Thiên Sinh Điện sáng lập hiệu buôn tung hoành khắp đại lục. Mà quân vương của bọn họ, mặc dù muốn tình không có nhưng là ở trong lòng cũng vẫn nhớ kỹ. vì vậy mà âm thầm trợ giúp nàng, dùng uy vọng của Vọng Thiên Nhai mà chống lưng cho nàng. Mà nay có vụ mua bán lớn như vậy cũng muốn nàng tham gia vào, sau này đối với nàng cũng sẽ rất có lợi. Chẳng qua là, ai, Bích Giao, ngươi hẳn là rõ ràng, trên đại lục này không phải chỉ có Thiên Sinh Điện là nơi buôn bán, nếu chúng ta muốn hợp tác tất có thể chọn người khác. Nhưng lần này là một vụ mua bán lớn, Bích Giao, bất kể là xem xét từ phương diện nào, đây cũng là một cơ hội rất tốt, ngươi không nên bỏ qua, nghĩ lại thử xem. Phong Vô Tâm thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn vốn là biết Liễu Bích Giao và Vân Thí Thiên gặp mặt chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt cho nên mới đi theo, quả nhiên. Mới đi được mấy bước, Bích Giao vẫn ở bên trong phòng đột nhiên lên tiếng, hắn thích nàng ta như vậy sao? Không quay đầu lại, tiếng nói cực thấp. Phong Vô Tâm nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ mỉm cười, nói không phải là thích, đó là yêu, yêu say đắm, tuyệt vô cận hữu, có một không hai, kiếp này chỉ một. Tình cảm giữa quân vương và vương phi, tương lai của bọn họ, nói những điều khác chính là dư thừa. Yêu sao? Liễu Bích Giao từ từ cúi đầu, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Phong tình vạn chủng, mê người vạn phần, chẳng qua là ở sâu trong đáy mắt ẩn chứa tuyệt đối oán giận và phẫn hận tàn nhẫn, nó giống như ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng được đến. Trong mắt lóe lên tia sắn bén, Bích Giao cười, xoay người lại, trên mặt chỉ còn lại phong tình cùng hào sảng. Ha ha, thương nhân nói lời thương nhân, bút mua bán lớn như vậy mà ta đẩy đi, chẳng phải nói ta là óc heo sao? Chuyện năm đó đã qua, Liễu Bích Giao, ta tốt như vậy, thiên hạ này còn thiếu nam nhân thích ta sao, làm như ta thật cần hắn lắm a, đi. Nhanh nhẹn thoải mái, vạn phần sức láo. Phong Vô Tâm vừa đi ra đến cửa phòng nghe thấy vậy, lập tức xoay người. Thấy trên mặt Bích Giao hiện lên phong tình vạn chủng, nào có lưu lại chút gì oán hận cùng bi thương của vừa rồi, hoàn toàn là một bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng, nhanh nhẹn mà vân đạm phong khinh. Nhất thời cười, nói cái này đúng, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, so với vương nhà chúng ta tốt hơn cũng có rất nhiều. Ha ha, ta đem lời này nói lại cho quân vương Vọng Thiên Nhai nghe, xem thừa tướng ngươi có còn sống yên ổn được hay không. Bích Giao cười lớn đi lên phía trước, tay khẽ cong khoác vào cánh tay của Phong Vô Tâm, nói, đi cùng đi chung. Tốt, chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Gió thổi bốn phương, lướt nhẹ thản nhiên. Rõ ràng nóng như lửa, kỳ thực ở trong lạnh như băng. Lúc Vân Thí Thiên hợp tác với Liễu Bích Giao, bắt đầu thu mua những nhu yếu phẩm mà Hạ Tam Tông bắt buộc phải sử dụng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng cũng không hề rảnh rỗi. Hỏa ma, hắc ma rừng rậm, vạn thú tề tụ lắng nghe Tiểu Vương ra phân phó. Muốn cùng Lục Tông đối nghịch, cựu đầu xà hoàng quây thành một vòng tròn, giọng nói tương đối chần chờ. Lục Tông kia cũng không phải dễ đối phó, muốn đối nghịch cùng bọn hắn, này. Tiểu Ngân hùng cứ ở trên đài cao, nghe thấy thế, ánh mắt sắc bén quét ngang qua. Các ngươi không dám, không phải là không dám, mà là thú vương đã phân phó chúng ta. Hiện tại ta chính là thú vương của các ngươi. Thân thể đã biến thân ba lần của Tiểu Ngân dựng lông lên, lực lượng như bão táp tràn ra ngoài, bốn vương vốn dĩ không kiêng kỵ nó chút nào nhất thời khẽ biến sắc. Mới qua không bao lâu, lực lượng này, vua nào chịu thần ấy, nếu muốn tiền nhiệm thú vương ra lệnh, vậy thì đến thần minh vực mà tìm lão nhân ra, còn nếu muốn ở lại chỗ này, vậy phải nghe lệnh của đương nhiệm thú vương là ta. Nếu ai không muốn thì đứng ra cho ta. Nếu đã không chọn chúng ta, nhưng vậy đi hay ở thì tùy các vị, còn nếu đã chọn theo chúng ta, vậy thì từ nay về sau, nếu ai dám chất vấn một tiếng, dám có chút dương phụng âm vi bằng mặt không bằng lòng, lá trái lá phải, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Hồng đứng bên cạnh Tiểu Ngân thờ ơ lạnh nhạt, thanh âm lạnh lùng, hơ lên một móng vuốt, ngân hồng lực lượng chợt lóe. Oanh! Vách núi cao trước mặt cựu đầu xà hoàng oanh một tiếng bị Tiểu Hồng trực tiếp dùng một móng vuốt chia làm hai nửa, vô số đá nhỏ lăn xuống phía dưới. Cựu đầu xà hoàng hoảng sợ nhảy lên, muốn tránh. Đột nhiên thấy Tiểu Ngân dùng ánh mắt lạnh băng băng mà nhìn, động cũng không dám động một bước, mạnh mẽ nện xuống nền thạch bích. Cựu đầu xà hoàng bị nện đến mình đầy bụi đất, phá hỏng phòng ngự trên người cựu đầu xà hoàng, trực tiếp xuyên thủng thạch bích phía sau nó, lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Bạch Hổ Vương, Kim Loan Phượng, Hùng Vương, Tam Đại Vương giả liếc mặt nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên khiếp sợ. Nói chuyện, ta không có nhiều thời gian với các ngươi. Tiểu Ngân huýt một tiếng, thanh âm vọng ra cả sơn cốc, chấn nhiếp như tiếng sét xé trời. Ma thú cấp bậc không đủ cơ hồ bị một tiếng này chấn cho tè cả ra. Trong tiếng huýt như sấm sét, vạn thú nhất tề cúi đầu, lấy tứ vương làm đầu nhất tề trung thành mà quỳ phục xuống. Không phải vì kiêng kỵ lão thú vương, mà là chân chính thần phục Tiểu Ngân. Trời cao xanh thẫm, mây trắng vờn quanh, thiên hạ đại động. Gió mùa hè cực nóng, mà ngay lúc mùa hè đang cực nóng, Lục Tông đang đối chọi quyết liệt. Một đôi cánh tay vô hình ở trong loạn thế đưa tay ra, khuấy đảo phong vân. Hạ Tam Tông phong tỏa bán ra ma đan cùng ma tinh thạch. Làm cho vô số quốc gia trên địa giới Thượng Tam Tông lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Trên đất đai của bọn họ căn bản không sản sinh những thứ đó, một khi nguồn cung cấp bị chặt đứt hậu quả làm sao có thể tưởng tượng nổi. Mà trong lúc các quốc gia đang hỗn loạn, Hiệp hội Dược sư đã lặng yên mà ra tay. Một khỏa đan dược ngân hồng có thể thay thế được bất kỳ một loại ma đan hay khoáng thạch nào. Mấy trăm quốc gia của Thượng Tam Tông giống như thấy lại được mặt trời giữa đêm tối. Vô thanh vô tức chiếm đóng địa bàn. Hoàn toàn có thể thay thế ma đan, tinh thạch, khoáng thạch đối với tu luyện đấu khí cũng có trợ giúp tăng lên, còn không có bất cứ tác dụng phụ nào. Giá cả vừa phải, hàng hóa lại tốt. Vật như vậy không thử không biết, thử một lần rồi, thấy hiệu quả sau làm sao còn có thể khống chế. Đối với đám người không có ma đan, tinh thạch cùng khoáng thạch phụ trợ, như vậy một khỏa đan dược này quả thực chính là chúa cứu thế đối với bọn họ. Vô số người tranh nhau truyền tụng, vô số người điên cuồng tranh đoạt. Vô số người dùng rất nhiều tiền bạc mà mua về. Một khỏa đan dược lấy tốc độ kinh người thuyết phục vô số người, nhanh chóng lan tràn trên khắp các quốc thổ thuộc Thượng Tam Tông. Một khỏa đan dược này xuất hiện lập tức đánh sâu vào các quốc gia đang hỗn loạn vì thiếu ma đan, tinh thạch cùng khoáng thạch. Làm cho hỗn loạn biến thành một loại điên cuồng. Một thời đại điên cuồng xuất hiện. Dưới tình thế điên cuồng này, vô số kim tiền không ngừng từ các quốc gia chảy vào trong tay Hiệp hội Dược sư. Lại từ Hiệp hội Dược sư chảy vào trong tay Lạc Vũ. Lạc Vũ lại truyền cho Trung Võ Môn, truyền cho Vân Thí Thiên để thu mua nhu yếu phẩm khác. Liên tiếp vận hành, giống như một cái van, một tầng đón, một tầng vận chuyển, không ngừng cướp đoạt hết thảy mọi ranh giới quốc thổ. Hoàn toàn chiếm lấy thị trường toàn thiên hạ. Đồng thời, thứ mới xuất hiện này cũng thành công gây chú ý cho các quốc gia không thiếu những thứ trên, không thiếu ma đan, tinh thạch cùng khoáng thạch, đưa tới sự chú ý của quốc vương của mấy trăm quốc gia. Lập tức đối với sự ra mặt của Hiệp hội Dược sư cực kỳ ca ngợi cùng vui sướng. Hơn nữa còn đang chuẩn bị cùng nhau hợp tác tiến hành trao đổi. Mấy trăm quốc vương quốc gia đến trước mặt cầu xin, dù có giao giá trên trời cũng không hề chần chờ. Không cần, thật không cần, có thể mở miệng bất kỳ giá nào. Cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi, đây chính là đầu cơ kiếm lợi. Hạ lại càng cực nóng. Hải Thần Tông, trong cung của Hải Mặc Phong. Cái gì, có vật như vậy? Vẻ mặt đang tức giận của Giá Hiên Mặc Viêm nhìn tin tình báo trên tay, rất là kinh ngạc. Đúng vậy, hoàn toàn có thể thay thế ma đan, tinh thạch cùng khoáng thạch, bây giờ đang truyền bá rất nhanh trong phạm vi thế lực của chúng ta. Tới lặng yên không một tiếng động, một chút dấu vết cũng không có. Song chờ người của bọn hắn tra được hoặc là chú ý tới, nó đã sớm trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ trong phạm vi thế lực của bọn hắn điên cuồng lan tỏa. Bọn họ đã vô lực ngăn cản hay là nói không có biện pháp ngăn cản được loại đan dược này bán ra. Cái này cũng quá ly kỳ rồi, thứ này có thể thay thế được ma đan sao? Thiếu chủ Lăng Nam không che giấu nổi kinh ngạc. Bất quá, ha ha, có thứ này cũng tốt. Phong tỏa của Hạ Tam Tông đối với chúng ta lúc này hoàn toàn không có tính uy hiếp nữa rồi. Lăng Nam thiếu chủ cười. Có thứ này, tinh thạch ma đan cùng tinh thạch mà Hạ Tam Tông tự cho là sở trường mà phong tỏa cũng giống như hỏa gặp thủy thì tắt vậy. Ngươi còn cười được, Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy thì hung hăng trợn mắt nhìn thiếu chủ Lăng Nam một cái. Vì sao không cười nổi? Lăng Nam thiếu chủ sửng sốt, mấy trăm quốc gia bên trong thế lực của chúng ta đồng thời xuất hiện loại đan dược này, thay thế được công hiệu của ma đan trên đại lục vạn năm nay, ngươi thử nghĩ đến hậu quả có thể đưa đến xem. Hải Mặc Phong ngồi một bên lạnh lẽo nói chen vào. Một thứ vật phẩm hoàn toàn phá vỡ nhu yếu phẩm của ả đại lục mấy vạn năm nay, xuất hiện với số lượng khổng lồ như vậy, bây giờ còn nhìn chưa ra hiệu quả. Nhưng là một khi nó đã lan tràn ra toàn bộ đại lục, hơn nữa nơi phát ra cũng không nằm trong phạm vi thế lực của bọn hắn. Hậu quả này, sợ rằng sớm muộn gì thế lực của lục tông bọn họ cũng bỏ thay thế. Hiện tại trong phạm vi lâu tinh ta đã có 70-80 quân vương quốc gia đã bắt đầu tiếp xúc cùng bọn họ. Giá Hiên Mặc Viêm thanh âm rất trầm. Làm cho mọi người nghiện mà nơi phát ra đan dược lại không biết. Khi đó, người bán ra đan dược này còn không phải là muốn gì được nấy hay sao? Thiếu chủ Lăng Nan cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe thấy thế, nhất thời biến sắc. Kẻ giở trò sau lưng chúng ta nhất định là người kia, nhất định là hắn. Thiếu chủ Lăng Nam phản ứng cũng không chậm. Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong liếc mặt nhìn nhau, nhất định là vậy. Tra được sau lưng là ai chưa? Giọng nói của Hải Mặc Phong lãnh trầm. Là Hiệp hội Dược sư ra mặt, không giống, nếu bọn họ có bực bản lĩnh này tuyệt đối sẽ không đợi đến hôm nay mới làm khó dễ. Giá Hiên Mặc Viêm lắc đầu cau mày, hiệp hội dược sư vốn không có năng lực nghiên cứu chế tạo ra những thứ này. Hải Mặc Phong gật đầu, mau tra cho ta người đứng phía sau bọn họ. Rõ, gió thổi, lá liễu phất phơ, thanh âm xào sạc làm cho người ta phiền não. Chuyện này rất gấp mà chuyện của Hạ Tam Tông cũng không thể chậm trễ, Hạ Tam Tông nếu biết rằng đòn sát thủ của bọn họ không thể sử dụng nữa, sợ rằng. Giá Hiên Mặc Viêm nhíu mày rất sâu, đan dược rất gấp nhưng vấn đề Hạ Tam Tông trước mắt vẫn gấp hơn. Nhiều lời vô ích, muốn thì trực tiếp đánh tới cửa đi, dù sao cũng đã vạch mặt với nhau. Còn sợ gì, chẳng lẽ còn đợi bọn họ ra thêm chủ ý nào nữa sao? Thiếu chủ Lăng Nam nắm chắc nắm đấm, Hạ Tam Tông bọn họ làm cái chuyện gì? Nếu không phải tại bọn họ phong toa ma đan cùng khoáng thạch, đan dược này khẳng định không thể nào nhanh như vậy đã có thể chiếm cứ thị trường, khiến cho hậu quả dung truyền cả đại lục như vậy. Bọn họ hiện tại cũng không dám dự đoán hậu quả sẽ xảy ra nữa. Còn muốn tiếp tục như vậy, nếu sớm muộn vẫn không đánh, vậy sẽ tức chết hắn. Thiếu chủ Lăng Nam vừa nói xong, Hải Mặc Phong cùng Giá Hiên Mặc Viêm liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu. Không thể để cho bọn họ ngẩng đầu lên được, dù sao muốn đánh, một tông đánh không lại, vậy thì tập hợp lực lượng của cả tam tông lại để diệt một tông, sau đó nói sau. Hải Mặc Phong trầm giọng nói, một tông đối đầu với một tông, ai cũng không có phần thắng. Nhưng là tam tông đối với một tông, vậy phần thắng sẽ không cần nói nữa. Vậy các ngươi cho là nên đối đầu với tông nào trước? Gió thổi qua cành cây vang lên tiếng xào xạc, truyền quyết nghị của chúng ta cho tông chủ tam tông xem qua. Gió thổi qua trời đất, tin tức nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Cùng lúc này, tại một chỗ yên lặng, phái người tới Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma tìm Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ bảo bọn họ đến đây cho ta. Hải Mặc Phong quay lưng về phía thuộc hạ mà nói, hiệp hội dược sư cùng Quân Lạc Vũ và Vân Thí Thiên không có quan hệ. Nhưng là hắn có cảm giác hai người kia sợ rằng. Rõ, mà ở bên kia trong tầm cung của Giá Hiên Mặc Viêm. Các ngươi tới Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma cha tin tức của Lạc Vũ cho ta, ta muốn biết hết thảy mọi chuyện cùng hành tung của nàng. Giá Hiên Mặc Viêm cao mày, Lục Tông quyết liệt ngoài mặt là không cùng Lạc Vũ bọn họ có liên quan. Nhưng là bất chợt hắn nghĩ đến, hắn cảm thấy trong thiên hạ này, người dám làm những chuyện này, có đủ thực lực để làm những chuyện này, vậy thì nhất định là bọn họ Quân Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên. Không biết tại sao hắn lại nghĩ như vậy, dù sao thì hắn cũng phải làm rõ ràng cái ý nghĩ này. Rõ, đêm đen như mực, trong bóng đêm ẩn giấu vô số yêu ma quỷ quái. Mà khi Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, Thượng Tam Tông cùng toàn thiên hạ đang đặt lực chú ý lên khỏa đan dược kia, Vân Thí Thiên ở bên này cũng bắt đầu có hành động. Không nói tới ân oán cá nhân, gọi nữ vương của thương giới Bích Sao này đến quả là không phí công. Các hiệu buôn trên nửa đại lục đều bị nàng liên hợp lại thu mua hết thảy những hàng hóa mà Vân Thí Thiên muốn. Có số lượng tiền tài khổng lồ của Phiêu Miểu bộ tộc cùng với số tài lực mà Lạc Vũ kiếm được từ bán đan dược toàn bộ đều dùng vào việc này. Trình độ điên cuồng này cơ hồ khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng cũng khiến cho các thương nhân không thuộc thế lực của Lục Tông cười thành Phật Di Lặc, đem hết toàn lực ra mà bán. Vô số hàng hóa ở nguồn tài lực khổng lồ không ngừng được trở về các hiệu buôn. Sau đó tất cả đều quy về hiệu buôn ở Thiên Sinh Điện. Theo một con đường bí mật mà hội tụ đến hiệu buôn của Bích Giao. Mà ở hiệu buôn của Bích Giao, ma thú quân đoàn của Tiểu Ngân sớm đã chờ ở đó. Vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn như thế, bất kể là do hiệu buôn của Bích Giao vận chuyển đi, hay do thế lực của Vân Thí Thiên đích thân vận chuyển đi cũng đều sẽ trở thành cái đích để cho mọi người soi mói. Việc này cũng tương đương với trực tiếp làm bại lộ chính mình. Mà ma thú quân đoàn của Tiểu Ngân lại có thể giải quyết được vấn đề này. Con đường mà ma thú đi cũng không phải là con đường bình thường. Trên mặt đất tất cả mọi con đường đều bị Lục Tông theo dõi, toàn bộ đều không có khả năng đi được. Tiểu Ngân, Tiểu Hồng xuất lĩnh vạn thú tạo thành một lối đi khổng lồ ở dưới mặt đất, đem hàng hóa Bích Giao thu mua được không ngừng vận chuyển đến các nơi khác. Trong khi mọi người không ai hay biết đã vận chuyển vào địa bàn của Hạ Tam Tông. Sau đó Quân Vân cùng Phi Yên, hai người này trên đại lục cũng không phải là nhân vật có danh tiếng gì cả, nhưng tại Hỏa Ma cùng Vọng Thiên Nhai lại chính là những nhân vật trọng yếu. Họ đảm đương trách nhiệm tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn Hạ Tam Tông. Thượng Tam Tông chặt đứt tất cả con đường cung cấp hàng hóa làm cho Hạ Tam Tông đang vô cùng hỗn loạn cùng căm tức. Mà lúc này lại có một lượng lớn hàng hóa như vậy để tiêu thụ, quả thực chính là giữa trời nóng được uống một ly nước đá, không có so sánh nào có thể chính xác hơn được. Nhất thời, mọi người đều dùng toàn lực mà đi mua, chỉ sợ hàng lại không được cung cấp nữa. Lúc này, hàng hóa bắt đầu lên giá. Tiền tài thu được vào so sánh với đan dược của Lạc Vũ còn mãnh liệt hơn, hoàn toàn không dùng cách nào có thể hình dung được. Hơn nữa, hoàn toàn không có ai đem việc Bích Giao thu mua hàng hóa cùng việc hàng hóa đang được bán ở Hạ Tam Tông quy chung vào một, bởi lẽ không tìm được điểm chung nào để quy kết cả. Mà Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma lại càng không ai nghĩ đến. Vì thế mà Bích Giao lại càng điên cuồng mà thu mua hàng hóa ở trên đại lục. Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồn chịu trách nhiệm vận chuyển hàng. Vân Thí Thiên chịu trách nhiệm chuẩn bị tài lực vật lực cùng trung gian phối hợp. Quân Vân và Phi Yên chịu trách nhiệm tiêu thụ. Cả một loạt hình thức buôn bán cùng vận chuyển, phối hợp chặt chẽ, không có kẽ hở. Nhất thời, chỉ thấy trên địa bàn của Thượng Tam Tông, Lạc Vũ cùng Hiệp hội Dược Sư điên cuồng buôn bán đan dược bí mật cướp đoạt địa bàn của Thượng Tam Tông. Mà trên địa bàn Hạ Tam Tông, độ ngũ của Vân Thí Thiên đang thay thế Thượng Tam Tông mà cung cấp hàng hóa, vô số hiệu buôn liên thủ, giống như tầm ăn mà lấn chiếm địa bàn của Hạ Tam Tông. Ta không cần dùng võ lực để chiếm cứ. Ta dùng kinh tế để chiếm giống như tầm ăn, đây là phương châm chiến lược của thế kỷ 21. Một câu nói này của Lạc Vũ, mặc dù đám người Vân Thí Thiên không hiểu thế kỷ 21 là gì, nhưng lời Lạc Vũ nói thì tuyệt đối không sai. Võ lực một Vọng Thiên Nhai, một Hỏa Ma có thể lấy ra được bao nhiêu binh mã. Muốn nuốt cả Lục Tông cùng Vong Xuyên Đại Lục, quả thực chính là mơ tưởng. Nhưng Lạc khống chế cùng phong tỏa kinh tế. Không cần mất công bôn ba đánh giặc cùng dùng máu tươi nhuộm đỏ ghế đế vương, cũng có thể quân lâm thiên hạ. Đây chính là điều mà Lạc Vũ thân là đặc công của xã hội hiện đại hiểu được. Giết người, sớm đã lạc hậu. Thời đại đang phát triển, thời đại của vũ khí lạnh tuyệt sát, sớm đã trở thành quá khứ. Gió thổi mưa phun, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đang ở trên đầu của Thượng Tam Tông cùng Hạ Tam Tông điên cuồng mà phát triển. Vương cung của Song Diệp Thành, có thương đoàn tiến vào thế lực của chúng ta để buôn bán. Thiếu chủ Băng Thánh Cung nhìn tin tình báo trong tay cười. Đúng vậy à, Thượng Tam Tông không cung cấp hàng cho chúng ta, không sao cả, đại lục có nhiều quốc gia như vậy, có rất nhiều quốc thổ cũng sản xuất những thứ nhu yếu phẩm này. Hiện tại, chúng ta không cần tự mình đi tìm, chính bọn họ cũng đã tự động tìm đến cửa mà mua bán. Thiếu chủ già Diệp Tháp khẽ cười, nói. Ngồi ở một bên, thiếu chủ Song Diệp Thành nghe vậy thì dùng ngón tay bắn tin tình báo trong tay, trầm giọng nói, ta cảm thấy có chút kỳ quặc, thương đội này tới quá đột ngột. Nếu là sau lưng có thế lực khác đang lợi dụng chuyện này, vậy nên chúng ta phải cẩn thận để ý. Cũng có thể lắm, người nào có bản lĩnh cao như vậy à? Thiếu chủ Băng Thánh Cung nhíu mi. Ta đã sớm phái người đi thăm dò rồi, nơi phát ra hàng hóa cũng không có vấn đề gì, cũng không phải là do người của Thượng Tam Tông phái tới, là do rất nhiều thương đội mang tới, không cần hoài nghi. Thiếu chủ già Diệp Tháp phất tay. Thiếu chủ Song Diệp Thanh nghe vậy thì nhíu nhíu mày, sau đó cũng không nói tiếp gì nữa. Hiện tại, vấn đề nhu yếu phẩm đã được giải quyết, ta nghe nói Hiệp hội Dược Sư bán loại đan dược kia cho Thượng Tam Tông cũng đã giải quyết vấn đề mà chúng ta tạo ra cho bọn họ. Vậy bây giờ chúng ta kế tiếp muốn. Thiếu chủ Băng Thánh Cung chuyển qua đề tài khác. Quả nhiên, cái vấn đề này hấp dẫn người hơn. Thiếu chủ Song Diệp Thành vừa nghe trực tiếp cầm bản vẽ một cửa hàng trong tay, trầm giọng nói, thay vì điều động quy mô lớn, không bằng chúng ta đi một bước này. Tinh tế thương thảo, bí mật suy nghĩ. Ý của ngươi là Tam Tông cùng tấn công một tông. Trời cao xanh thẳm, vạn dặm không mây. Ngọn lửa đang nhen lên trên đại lục theo gió thổi càng bùng cháy dữ dội. Phổ Đồ Quốc Hiệp hội Dược Sư. Nhóm đan dược này ngày mai sẽ đến lúc đó ta sẽ phái ma thú đưa đi cho ngươi. Nhóm tiền này không cần ngươi động, ta sẽ cho người đưa tới tay. Ngày mai tiền bên này sẽ được chuyển tới, ngươi về đi. Trong nội đường của Hiệp hội Dược Sư, Lạc Vũ đang bận rộn ra lệnh cùng ban bố quyết nghị. Thôn Vân Tỳ Hưu ở một bên chấp hành lệnh, nó có thể đi ở dưới đất, là nhóm đặc thù vận chuyển đan dược là do Tiểu Ngân đưa cho Lạc Vũ dùng. Mà khi Lạc Vũ còn đang ban bố, Thôn Vân Tỳ Hưu đang nghiêm túc gật đầu ở bên cạnh, ai cũng không nhìn thấy trên cổ tay Lạc Vũ, nơi đeo vòng tay có lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư đã bắt đầu thâm lại. Lạc Vũ động vào tài vật mà hắn để lại, nhưng lại không giao được thiên tinh vụ hoa cho Lâu Tinh gia tộc. Gió thổi qua tại thành tiếng xôn xao, không biết là nóng hay là lạnh. Chủ nhân đại ca có tin. Đang lúc Lạc Vũ cùng Thôn Vân Tỳ Hưu thượng nghị mưu kế, trong mật thất chợt lóe sáng, một con Thôn Vân Tỳ Hưu cấp 13 xuất hiện. 14 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu là đại ca của nó, Tiểu Ngân là đại ca của nó, còn Lạc Vũ là chủ nhân của Tiểu Ngân, mối quan hệ này. A, của ai? Lạc Vũ nghe nói thì ngẩng đầu nhận tin. Là của Vân Thí Thiên truyền tới, Vân Thí Thiên có chuyện sao? Hay là nhớ nàng? Trên mặt Lạc Vũ hiện lên một nụ cười. Liễu Bích Giao. Liễu Bích Giao gửi thư cho nàng. Liễu Bích Giao là ai a? Ta chưa từng nghe qua. Lạc Vũ có chút kinh ngạc, làm sao lại có người nàng chưa từng nghe qua mà lại sử dụng phương thức chỉ có nàng cùng Vân Thí Thiên sử dụng để truyền thư cho nàng. Nhẹ nhàng nhăn mày, Lạc Vũ cúi đầu nhìn lại. Chương 130, tình một trong chữ. Ngô tỷ nghe thấy muội gấp rút phái người tìm kiếm Hỏa Ma Đông Thiên Vương, thương lữ của Ngô tỷ chợt có tin tức truyền đến, Đông Thiên Vương Minh Trần Dạ dường như rơi vào tay Giả Diệp Tháp. Tin tức này có thể tin, nhưng ta cũng không dám vọng đoán, ta biết trong lòng muội sốt ruột chuyện này, mà ta cùng Vọng Thiên Nhai Quân Vương cũng có chút giao tình, hiện thấy muội đang lo lắng chuyện này, đặc biệt đưa lên tin tức này, muội tự mình cân nhắc xem. Trên thư lê que mấy chữ, không phải khiêu khích cũng không phải sinh sự, ngược lại làm cho nàng cảm thấy quá chung chung, làm cho trên mặt Lạc Vũ hiện lên chút vui mừng. Tin tức về Đông Thiên Vương, Minh Trần Giả có tung tích. Lạc Vũ nhất thời mi tâm nhảy lên, sắc mặt trong nháy mắt có chút sáng lên. Đây là tin tức tốt nhất mà nàng nhận được trong mấy ngày gần đây, càng làm cho người ta cảm thấy thật tốt a. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhưng sau đó Lạc Vũ bình tĩnh lại. Nắm chặt mật thư trong tay, đầu ngón tay Lạc Vũ nhẹ nhàng gõ lên thư án. Liễu Bích Giao, người kia là ai? Vì sao biết tin tức của Minh Trần Dạ? Và hình như nhìn qua cùng Vân Thí Thiên quan hệ không tồi. Muội gọi thẳng nàng muội tử, đây là cách gọi đối với người thân cận nữ nhân này. Hơn nữa, nếu thật như lời nàng, Minh Trần Dạ như thế nào lại rơi vào trong tay Giả Diệp Tháp? Minh Trần Dạ là ở mất tích ở hướng về Hải Thần Tông, làm sao? Tin tức này tới quá đúng lúc không thể tưởng tượng nổi. Liễu Bích Giao là ai? Lạc Vũ cao mày, không người nào trả lời. Thôn Vân Tỳ Hưu là ma thú, nào biết Liễu Bích Giao là nhân vật nào? Trong mật thất trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Tỳ Hưu trở về một chuyến, ta muốn biết người này Liễu Bích Giao là ai cùng tất cả tài liệu về cô ta để coi có thể tin tưởng hay không. Được tia sáng vàng nhạt chợt lóe, Thôn Vân Tỳ Hưu chui xuống đất mà đi, biến mất cực nhanh. Minh Trần Dạ, Giả Diệp Tháp, Liễu Bích Giao. Lạc Vũ vuốt hàm dưới, trong mắt tất cả đều là trầm tư. Muốn tra Liễu Bích Giao nhân vật này, không cần phí nhiều công sức thì cũng sẽ rất nhanh thôi sẽ có tin tức truyền đến. Nữ vương trong giới buôn bán chiếm cứ phân nửa đại lục thương giới, là người có thể thu được tin tức rất lợi hại cũng là một nhân vật có cân lượng. Nếu là nàng muốn từ trong các thương nhân lấy được tin tức cần thiết thì cũng không có gì khó, lấy thân phận của nàng, đó cũng là chuyện rất rất dễ dàng. Mấy ngày sau, Lạc Vũ cầm lấy thư tín từ Vọng Thiên Nhai Phong Vô Tâm trả lời, mi sắc thật sâu nhăn lại. Trên thư Phong Vô Tâm một chút giấu giếm cũng không có, đem thân phận của Liễu Bích Giao nói rõ từ trong ra ngoài. Từ ngoài đến bên trong, tin tức thông thấu cơ hồ đem cả cửu tộc nói ra hết. Cùng Vân Thí Thiên có ân oán quan hệ cũng chút nào giấu giếm đối với Lạc Vũ. Vuốt vuốt tin tức trong tay, Lạc Vũ nhướng nhướng mày. Lại là Vân Thí Thiên làm cho người nào đó sinh lòng yêu mến, điều này quả thật không thể xem nhẹ a. Nhưng là nhìn cách làm cùng hướng đi của Liễu Bích Giao giống như là một người chính nhân, cầm lên được thả xuống được, không hề có cửu oán trong lòng. Lạc Vũ tầm mắt nhìn lại mật thơ trên tay. Hồi lâu chậm rãi đưa tin cho Thôn Vân Tỳ Hưu trầm giọng nói, truyền lời trở về, muốn Phong Vô Tâm cẩn thận nhìn nữ nhân này cho ta. Dạ, khuôn mặt Thôn Vân Tỳ Hưu 14 cấp ảo não, nghĩ lại nó tung hoành giới ma thú đại lục hiện tại lại lưu lạc thành thú đưa tin quả thực bi kịch. Nhưng một tiếng phản kháng cũng không dám nhanh chóng rời đi. Vuốt vuốt thư tín, trong mắt Lạc Vũ sâu thẳm nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ gì. Nếu này Liễu Bích Giao thật sự là người chính nhân vậy thì nàng dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Sau này nếu thật là bằng hữu thì kết giao cũng là tốt. Nhưng nếu là lòng dạ khó lường, nhưng thần sắc lại không có chút sơ hở nào như vậy, người này chính là chân chính lợi hại. Hiện nay, nàng cùng Vân Thí Thiên đang vội vàng cắn nuốt lục tông địa giới, xưng hùng thiên hạ. Nếu là có người tâm thuật bất chính, động chân tay thì hậu quả kia. Nàng không phải là người từ bi, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu thật lòng, nàng hoan nghênh. Nếu là giả vờ thì cũng là đừng trách nàng không khách khí. Nàng ta đối với Vân Thí Thiên có ân, nhưng đối với Lạc Vũ nàng cũng không có. Tỳ Hưu, chuẩn bị đi với ta một chuyến đến Giả Diệp Tháp. Trong lòng ý niệm đã định, Lạc Vũ hít một hơi, chiêu tiểu đệ Thôn Vân Tỳ Hưu 14 cấp của Tiểu Ngân nói. Bất kể tin tức từ Liễu Bích Giao là thật hay giả, có phải hay không bẫy dập muốn cho nàng mắc câu. Nhưng phía trước là Minh Trần Dạ, hắn quang minh chính đại thích nàng, cũng là bằng hữu đã giúp nàng rất nhiều lần, hắn có ơn đối với nàng. Hiện lại lưu lạc nơi khác, tình hình trước mặt trọng yếu như vậy, nàng không cần do dự nữa. Nhưng mà không ngờ hắn lại ở trong tay Giả Diệp Tháp. Giả Diệp Tháp cùng nàng quân Lạc Vũ cùng với Vọng Thiên Nhai là quan hệ rõ ràng, đó chính là tử địch. Năm đó trong trận chiến, Minh Trần dạ binh mã nhưng cũng đã nuốt thế lực chủ lực của Đế Phạm Thiên, mà phía sau Đế Phạm Thiên là Già Diệp Tháp cũng có thể giết Vọng Thiên Nhai. Há lại có thể không động đến Minh Trần dạ. Tin tức như vậy thật sự là làm cho nàng khó mà an lòng ngồi một chỗ được. Bất kể phía trước có phải là bẫy dập hay không thì nàng cũng muốn đích thân đi một chuyến mới an tâm được. Nàng thiếu Minh Trần dạ quá nhiều. Ban ngày trời trong xanh, nhưng có nhiều bóng râm mát. Vọng Thiên Nhai biên cảnh. Vì sao ngươi phải có tin tức lại không giao cho quân vương mà lại đi truyền cho vương phi? Phong Vô Tâm đang cùng Liễu Bích Giao trao đổi bí mật về thương vụ cau mày nhìn Liễu Bích Giao. Nếu không phải Lạc Vũ truyền ma thú tới đây hỏi, hắn và quân vương cũng đều không biết. Liễu Bích Giao một thân áo lửa đỏ đuôi ngắn quần dài, vạn phần phong tình cùng lanh lẻ. Vừa nghe nói vừa phóng ngựa đi về trước cũng không tránh né cười nhìn Phong Vô Tâm nói, ngươi cho là ta nói cho Vọng Thiên Quân Vương, Vọng Thiên Quân Vương sẽ cho vương phi của ngươi biết tin này sao? Vấn đề của Hỏa Ma Đông Thiên Vương và Vân Thí Thiên, nàng biết đến rõ ràng. Hai người chính là kẻ tám lượng người nửa cân chính là tình địch nhìn nhau không vừa mắt. Để cho Vân Thí Thiên đi giúp tình địch thoát thân, này có thể có sao? Phong Vô Tâm nghe vậy thì hai hàng lông mày híp lại, có chút tức giận, ngươi cho là quân vương của chúng ta là người như vậy. Nếu thật là tình địch đương nhiên quân vương bọn họ sẽ không đi cứu. Nhưng là Minh Trần dạ người này đặc thù, cho dù Vân Thí Thiên không ưa hắn, không thích hắn, nhưng là nếu có được tin tức này cũng nhất định sẽ đi cứu. Đây là vấn đề làm người nên phải trả ân mà không chỉ là vấn đề tình địch. Liễu Bích Giao nghe nói ha ha cười một tiếng nói, ta đây chính là dựa vào lòng dạ nữ nhân mà nói, huống chi ta tại sao phải cho hắn tin tức để hắn đi lấy lòng quân Lạc Vũ. Ta bán một cái nhân tình cho quân Lạc Vũ, nếu quân Lạc Vũ là người dứt khoát sau này nói không chừng còn có thể làm bằng hữu cùng Vân Thí Thiên, nhưng ta cũng không có bất kỳ chủ ý gì muốn nhắm đến hắn. Vừa nói xong, Liễu Bích Giao vung lên roi ngựa giác mã lập tức ra tốc chạy bỏ Phong Vô Tâm rất xa ở phía sau. Phong Vô Tâm thấy vậy sóng mắt khẽ nhúc nhích, Liễu Bích Giao, nếu ngươi là người có tâm chân chính, vậy thì tốt. Nếu không phải, hậu quả kia, sóng nhiệt cuồn cuộn trên một lối đi bí mật lặng yên không một tiếng động thương đội chi chít đi lại. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, phổ đồ quốc cùng chỗ ở Già Diệp Tháp cách nhau cũng không quá xa. Lạc Vũ mượn lực lượng thôn Vân Tỷ Hưu sau mười mấy ngày nơi đầu tiên mà nàng đập phá Già Diệp Tháp tông môn. Hiệu buôn Khung Phong, một hiệu buôn của Thiên Sinh Điện. Khách quý muốn mua gì? Lão bản hiệu buôn nho nhỏ nhìn một thân nam trang khí vũ hiên ngang Lạc Vũ và quân phi, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lạc Vũ thấy vậy cái gì dư thừa nói cũng không nói, ngón tay nhấc lên lộ ra trong lòng bàn tay một trượng bích sắc hiệu buôn huy chương, đó là huy chương hiệu buôn của Bích Giao. Đó cần tuyệt bút đặt làm A, bên trong mời. Lão bản kia vừa thấy, lập tức nụ cười càng phát ra rực rỡ rồi, lôi kéo Lạc Vũ và quân phi đi vào phía sau sâu trong cửa hàng. Các ngươi chính là lão bản đưa tin của Liễu Bích Giao sao? Vào trong phòng, nên lão bản cũng là không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Dạ, xin phiền lão bản đem tin tức biết được toàn bộ nói cho chúng ta biết. Lạc Vũ cũng càng thêm trực tiếp. Lão bản kia gật đầu thanh âm giảm thấp xuống nói ta cũng vậy tình cờ dưới tình huống thám thính đến, vừa lúc Bích Giao lão bản phải cái này tin tức cho nên. Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ linh, răng rắc có tiếng. Đại khí mà bén nhọn Già Diệp Tháp khí thế kinh người. Bị thù ở phủ công chúa. Nghe nên lão bản đem tiền tiền hậu hậu thám thính đến tin tức toàn bộ sau khi nói xong, Lạc Vũ kinh ngạc cực kỳ mở miệng. Phủ công chúa, Mỹ Kỳ danh viết công chúa kỳ thực là con gái thứ tư của Già Diệp Tháp tông chủ. Này Minh Trần dạ là thế nào trêu chọc phải này Già Diệp Tháp thứ công chúa? Đúng vậy, là lão hủ tận mắt nhìn thấy, nếu không phải ta trước kia ra mắt Đông Thiên Vương một mặt thật đúng là không dám nhận ra. Nên lão bản cũng lắc đầu, người nào sẽ nghĩ tới xa như vậy địa ma hỏa Đông Thiên Vương, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đa tạ lão bản, trầm ngâm hồi lâu, Lạc Vũ đứng dậy gật đầu. Phía sau đi theo quân phi, khoát tay đưa lên một vật, xin hãy không nên nói cho người khác biết. Lão bản kia là ra mắt quen mặt thấy nên nam tử quý khí vừa lên tay sẽ đưa hắn 1000 năm mã não, này tài lực cùng thân phận nơi nào còn dám nhiều lời. Lập tức cười gật đầu lia lịa nói, yên tâm, lão hủ rõ ràng. Một dứt lời, liền thật giống như đột nhiên nhớ tới và vân vân nói, đúng rồi, này tứ công chúa tính tình không tốt nếu là nghĩ cứu người lời mà nói còn muốn vội. Bọn họ bên trong tông người ta quen biết nhiều cũng chỉ biết mấy mua hàng hóa, nếu là có cần thiết. Lão bản lời của chưa nói xong, bất qua kia ý tứ Lạc Vũ tự nhiên hiểu. Vậy thì đa tạ, Lạc Vũ trực tiếp vuốt cằm có nhanh và tiện khả dụng kia tự nhiên tốt nhất. tốt lắm ta đây tửu. Gió mùa hạ thổi, bầu trời ở nơi này Già Diệp Tháp lượn vòng, không thấy phương hướng. Già Diệp Tháp tông môn trọng địa, mặc dù bởi vì Thượng Tam Tông cùng Hạ Tam Tông đối địch dẫn đến vô số hỗn loạn. Nhưng là hỗn loạn còn không có lan đến gần cái chỗ này, nơi đây là một trấn nhỏ phía dưới Già Diệp Tháp, vẫn là phồn hoa như cũ, thong dong như cũ. Chẳng qua là Già Diệp Tháp tông môn mở ra trận thế trên bầu trời, ngoại trừ Già Diệp Tháp tông môn đệ tử tuyệt không có bất cứ ai có thể vào, hết thảy đề phòng càng phát ra xâm nghiêm. Nếu như lần này trực tiếp xông tới, đập phá là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Trời nóng như lửa, cho dù trời chiều nhiệt độ đã hạ xuống, đảo mắt Nguyệt Cung mọc lên ở phương đông, cũng không có tản đi hơi nóng. Ve sầu trên đầu cảnh cất tiếng kêu, khô khan mà nhàm chán làm cho người ta phiền muộn. Già Diệp Tháp tông môn cửa chính, ý không tốt này là băng thượng Quỳnh Hoa Ngư hôm nay trễ giờ rồi, lúc này mới đến, lão bản chúng ta lập tức sẽ cho người đưa tới, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đầy trời tinh hỏa đề phòng xâm nghiêm ở bên trong, một bọn sai vặt nhà hiệu buôn đang mang băng thượng Quỳnh Hoa Ngư khuôn mặt sợ hãi nhìn thủ vệ Già Diệp Tháp ở cửa cúi đầu khom lưng nói. Các ngươi còn biết tội đáng chết vạn lần, này đã mấy giờ rồi, hiện tại mới đến, bữa tối lập tức sẽ phải đưa đi. Người hậu trù trong Già Diệp Tháp khuôn mặt tức giận cơ hồ muốn một đao chém này gả sai vặt ném tới. Hôm nay tứ công chúa chỉ rõ muốn ăn cái này, này thương gia nhưng vừa lúc trễ giờ, mẹ kiếp nghĩ kéo bọn họ cùng chết có phải hay không? Không dám, không dám, là hàng bên kia có vấn đề, chúng ta. Còn theo chân bọn họ nói gì, mau mang tới, nếu trễ nữa chúng ta một người cũng đừng mong thoát tội. Một người hậu trù khác từ phía trong bước nhanh tới, khuôn mặt sát khí. Dạ, phải hai gã sai vặt nghe nói liên tiếp cúi đầu khom lưng nói. Có vấn đề hay không? Một bên chịu trách nhiệm trông chừng tông môn bọn thị vệ thấy vậy ngăn cản lên tiếng trầm giọng quát lên. Không có, hai người này chính là tiểu tử của hiệu buôn Khung Phong, người quen thuộc. Hai người hậu trù, vừa tiếp lời vừa kéo một người hướng tông môn hậu trù đi tới. Mà cùng lúc này, người chịu trách nhiệm tuần tra cùng thủ vệ trong Già Diệp Tháp cũng có người nhận ra hai người gã sai vặt này, là Khung Phong. Kia cao thủ tông môn chịu trách nhiệm trấn thủ thấy vậy vừa mới phất tay, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Dạ vâng, lập tức hai người này gã sai vặt mang hai cái dương băng ngư, đi theo hai người hậu trù, nhanh chóng đi vào Già Diệp Tháp tông môn chạy đi. Đêm đen như mực, không có ai nhìn thấy rõ ràng hai khuôn mặt quen thuộc trước mắt nhưng lại có cặp mắt khác thường. Lấy ngư thả cá thối lui, một loạt động tác hoàn thành vô cùng mau, đảo mắt cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đi, đi kia tới cút kia đi. Dạ vâng, hai gã sai vặt liếc mắt nhìn nhau, nhất tề khom người tựu hướng về sau lui xuống. Bóng đêm mông lung kia ánh sáng ngọc phát ra từ ngọn đèn dầu luôn luôn chiếu rọi không tới chỗ này. Bóng dáng lay động đảo mắt đã không thấy tăm hơi hai gã sai vặt. Tẩm cung tứ công chúa tẩm ở hướng đó. Trong bóng đêm yên lặng quân phi trong trang phục gã sai vặt không tiếng động nói với Lạc Vũ bên cạnh chỉ phương hướng. Lạc Vũ gật đầu, hai da giấu, hai người lặng yên không một tiếng động ẩn núp vào một góc. May là này hậu trù vốn là lệ thuộc đầu bếp của tứ công chúa. Hai người gần quan ban lộc nguy hiểm đến thật là không lớn. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một ngọn lửa leo loét trong cung điện ở dưới bóng đêm lộ ra vẻ u ám. Lốm đa lốm đốm ánh sáng từ bên trong lộ ra, không thấy ánh sáng ngọc chỉ thấy u mê. Cửu khúc 18 hành lang gấp khúc xa xa lại điểm một cái núi giả làm đẹp. Rõ ràng nhìn qua chỉ có khoảng cách vài chục trượng, kỳ thực đi rất lâu cũng không thấy điểm cuối. Lạc Vũ không biết trận thế của đại lục Vong Xuyên, nhưng là quân phi là biết. Mấy bước hai người như lá rơi xuống đất, không tốn một tia đấu khí cũng không có phát ra tiếng động gì tiến vào chỗ cao nhất tầm cung của tứ công chúa. Không thể vào phía trước nguy hiểm. Tiềm phục tại cao cao trên mái hiên, quân phi nhìn Lạc Vũ không tiếng động nói, vừa chỉ phía dưới mặt đất. Mượn ánh trăng nhìn lại trên mặt đất ngân quang chớp động. Nhìn không biết tính chất gì, nhưng là làm cho người ta một loại rất cảm giác không tốt. Đó là một loại kết hợp trận pháp một khi có người xông vào. Toàn bộ cung điện hoàn toàn lệch vị trí, lập tức hoàn toàn thay đổi không nói, hiện tại vốn là lúc Già Diệp Tháp tăng cường đề phong, lại càng nguy hiểm. Lạc Vũ thấy vậy gật đầu, núp ở trên mái hiên nhìn khắp nơi. Một ngôi lầu trung lâu, này bên trong cung điện tứ công chúa, xây dựng một ngôi lầu trung lâu. Mà lúc này, nên lâu tầng hai cửa sổ mở ra, hết thảy bên trong vừa lúc thu vào trong mắt Lạc Vũ. Tà khí tận xương, một thân yêu mị Đông Thiên Vương Minh Trần Dạ đang tà tà tựa vào trên ngọc sàng, rượu kia cùng mái tóc hồng dài xóa ở trên lồng ngực Trần, nhìn từ nơi này dưới bóng đêm quả thực chính là phác thảo một yêu vật. Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, cái này Minh Trần dạ hắn vẫn còn. Trong lòng một lời oán thầm còn chưa nói hết, Lạc Vũ mi mắt một chút nhìn lên. Tầm mắt đạt tới, chỉ thấy bên ngoài cổ tay Minh Trần dạ, một cây gai xương bén nhọn đâm vào cổ tay của hắn, sau đó chuyển động một vòng hợp thành một xiềng xích thật chặt đem Minh Trần dạ trói ở đầu giường. Đồng dạng, Minh Trần dạ hai chân cũng bị một vật như thế thật sâu xiềng xích xuyên phá ra thịt của hắn, đem hắn khóa lại. Kia vết máu loang lổ do gai xương gây ra, trên cổ tay huyết nhục mơ hồ. Lạc Vũ không cần nhìn, thậm chí cũng có thể cảm giác được kia huyết nhục mơ hồ ở dưới đau đớn cùng tức giận. Này gai xương, ngăn lại đấu khí của Minh Trần dạ. Năm ngón tay thật sâu đâm vào bàn tay, Lạc Vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy tâm như muốn tức điên lên. Này già Diệp Tháp Thứ công chúa lại dám, nghĩ kỹ chưa không có phục sao. Đang ở Lạc Vũ lửa giận ngút trời thời điểm, bên trong gian phòng có giọng nói của một người con gái. Ngay sau đó một nữ nhân thân duyên dáng váy hồng, đến gần tựa vào đầu giường nhìn Minh Trần dạ đang nhắm mắt bên cạnh, mỉm cười nói. Tựa vào đầu giường Minh Trần dạ nghe nói, vốn là thần sắc tà mị chậm rãi nhếch khóe miệng, mở mắt ra, tà khí tận xương nói, nghĩ kỹ chưa, nếu ngươi làm nam nhân ta liền thích ngươi. Nữ nhân kia vừa nghe mi sắc hơi nhíu, miệng còn như thế cứng rắn. Minh Trần dạ vừa nghe phảng phất tuyệt không để ý vết thương trên người, rõ ràng trong con mắt đánh giá nữ tử một cái tự tiếu phi tiếu nói, không phải là mạnh miệng. Mà là, ngươi không phải là nam nhân ta cứng rắn không đứng lên làm sao bây giờ. Kia rõ ràng trong mắt tà mị to gan nói năng, quả thực làm cho người ta nhìn qua chính là cần ăn đòn tới cực điểm, nhưng cũng ngơ ngẩn làm cho lòng người tim đập nhanh, đúng là một yêu nghiệt. Ngươi, nữ nhân kia tức giận nhưng lại mỉm cười. Hai bước đi lên trước trực tiếp ngồi vào bên cạnh Minh Trần dạ, năm ngón tay ở trên thân thể trần truồng Minh Trần dạ vuốt ve còn muốn gạt ta. Kia quân Lạc Vũ cũng không phải là nam, làm sao ngươi lại thích. Minh Trần dạ hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang dao động trên người, cười ta mị ta gặp nàng lúc là nam a thích qua mới biết được là nữ. Ta đây có biện pháp gì, ai kêu ngươi không phải là nam nhân. Ngươi, tốt tốt, nàng này nghe nói sắc mặt trầm xuống, trên tay bắn ra một luồng khí. Phanh, cơ hồ ở Lạc Vũ nơi này đều có thể nghe rõ chưa, một tiếng thứ gì đó tan vỡ vang lên. Chỉ thấy nàng này bắn ra trong ngón tay, da thịt Minh Trần dạ đột nhiên phịch một tiếng có một đạo huyết sắc như một ngón tay hiện lên trên da thịt bên trong máu một từng chút một phun ra ngoài. Thân thể Minh Trần dạ động một cái, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu, nhưng là dáng vẻ cười tà mị như cũ, một tia phong thái cũng không giảm. Cực cô độc Lạc Vũ mắt trầm xuống trong nháy mắt khống chế không được muốn xông ra. Cực cô độc đây chính là ma thú âm tàn độc nhất trong giới ma thú, tên vương bát đàn này tứ công chúa, lại cho Minh Trần dạ hạ độc này. Mà bên cạnh quân phi sớm có đề phòng, thấy vậy lập tức gắt gao ngăn chặn Lạc Vũ. Đừng đi, đừng đà thảo kinh xà, nếu không muốn cứu hắn thì càng không dễ dàng. Năm ngón tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay, Lạc Vũ cơ hồ cắn răng kiềm chế xúc động muốn giết người. Cười, ngươi còn cười ra tiếng, tốt ngày mai ta sẽ đi giết bảo bối tâm can của ngươi kia, ta xem ngươi còn cười được không hừ. Kia tứ công chúa thấy vậy bá một chút đứng lên, vẻ mặt giận dữ kia đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng hoàn toàn vặn vẹo như ma quỷ. Minh Trần dạ thấy vậy cũng không giận cũng không phản ứng, chỉ cười ta kéo kéo xiềng xích trên người, thoải mái nhàn nhã nói, nếu ta dễ dàng chết như vậy. Nghĩ lại muốn tìm được một cực phẩm nam nhân như ta sẽ rất khó khăn a. Một lời nói ra kia tứ công chúa tức cơ hồ giơ chân. Bất quá cũng không biết có phải hay không là nghe quá nhiều lần, nổi giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Cúi người, hung hăng ở trên môi Minh Trần dạ dây dưa nửa khắc, sau đó đứng dậy, bản thân ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu khó dây dưa. Ta còn cũng không tin ta muốn người nào có hay không chiếm không được. Dứt lời, vung tay áo bào sắc mặt xanh mét xông cửa đi ra. Nhìn thấy tứ công chúa ương ngạnh đã đi tựa vào đầu giường Minh Trần dạ thu liễm nụ cười tà mị trên mặt cười lạnh một tiếng. Người thì không thể nhịn nàng một chút, đâu cần ăn khổ nhiều như vậy. Cười lạnh ở bên trong ôm một bọc thuốc tự nhiên đi tới, khuôn mặt hiện lên vẻ chua xót. Minh Trần dạ nhìn giống như trước bị khóa tự nhiên đi tới, dương dương tự đắc đầu theo nàng cho là nàng là người nào, hừ, lau. Hiển nhiên thấy vậy bất đắc dĩ kéo xiềng xích đi tới, lấy ra khăn vì Minh Trần dạ xoa một chút đôi môi. Người trước kia cũng không phải ăn mặn vốn không chê gì, hiện tại ngươi lại không chịu ăn, ngươi. Vì lòng ta yêu Vũ Nhi ta muốn thủ thân như ngọc. Minh Trần dạ nói trực tiếp cho tự nhiên phóng ra một mị nhãn. Phong Vô Hoa tự nhiên trong lúc nhất thời nói cái gì đều nói không ra, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Minh Trần dạ. Mà nơi xa trên mái hiên Lạc Vũ cũng bị kinh ngạc không ngờ, Minh Trần dạ này. Bóng đêm yên tĩnh, một lúc sau tự nhiên mới lắc đầu, vừa vì Minh Trần dạ trị thương, vừa giảm thấp thanh âm nói, trông chừng quá nghiêm rồi, ta thật sự tìm không được cơ hội truyền lại tin tức đi ra ngoài. Minh Trần dạ nghe nói chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày đó, hắn và Vô Hoa ở Hắc Ngân Hải vực tìm Lạc Vũ. Không tìm thấy Lạc Vũ, ngược lại đụng vào kẻ này biến thái giả Diệp Tháp Tứ công chúa. Một đám vượt xa cao thủ vương giả, liên thủ đối phó hắn thật đúng là đối kháng không được, trực tiếp bị bắt nhốt đến hôm nay, quả thực rất tức giận. Không ngại, Lạc Vũ sớm muộn sẽ tìm tới. Nhắm hai mắt Minh Trần dạ nói vạn phần khẳng định. Vô Hoa nghe nói cũng không phản bác, Lạc Vũ người này trọng cảm tình, bọn họ như thế mất tích tất nhiên sẽ tìm bọn hắn. Đây chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề, nhưng là thân thể của ngươi ở nơi này cứ như thế không được, tứ công chúa kia không biết còn có thể đối với ngươi dùng cái gì thuốc, ngươi thì không thể ứng nàng, cũng mới có cơ hội. Ngươi biết cái gì a? Vô Hoa lời của còn chưa nói hết, Minh Trần dạ tựu chậm rãi lắc đầu. Hồi lâu khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, ta không làm nàng ta vừa ý, nàng còn có thể tuân theo đáp ứng của ta, nếu ta là đáp ứng, Lạc Vũ sẽ nguy hiểm. Ngươi, Vô Hoa nghe nói hồi lâu chỉ bước ra một chữ ngươi, sau đó thở dài nói, ngươi thật khẳng định thứ công chúa này đáp ứng ngươi khuyên già Diệp Tháp tông chủ không đi diệt vọng thiên nhai, nàng thật sẽ làm như vậy. Minh Trần dạ không, chẳng qua là tự tin cực kỳ cười cười. Hắn Minh Trần dạ tâm kế thiên hạ này hắn nói thứ hai không ai dám nói là thứ nhất. Có chút lúc chiếm được sẽ giống nhau, không có được nhưng còn có một vật có cơ hội đọ sức. Những thứ này điểm mấu chốt, hắn quá rõ ràng, rất rõ. Ai, người biết rõ Lạc Vũ chỉ thích. Đêm hè cực nóng, gió nhẹ nhàng phất qua cũng là làm cho người ta thương tâm. Lạc Vũ bỏ tới mái hiên thượng vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là kia lòng bàn tay đau cùng đáy lòng khiếp sợ thật sự không cách nào che giấu. Khó trách già Diệp Tháp vẫn không có đại quy mô trả thù vọng thiên nhai. Đầu tiên, nàng còn tưởng rằng là già Diệp Tháp lo đối phó với Thượng Tam Tông bị kiềm chế rồi, cho nên không động tới, nào biết. Thật ra thì, nàng sớm nên rõ ràng, Thượng Tam Tông ở kiềm chế, già Diệp Tháp muốn dốc toàn bộ lực lượng phá hủy nàng vọng thiên nhai, là tuyệt đối không có vấn đề. Mà bây giờ, Minh Trần dạ, người này kiêu ngạo như vậy, tự phụ như vậy. Hôm nay nhưng tại trong tai của một nữ nhân ủy khúc cầu toàn giúp nàng trấn an, một thân bị đả thương còn giúp nàng có được cơ hội làm già Diệp Tháp bất động. Cao ngạo như thế mà nay đỉnh đầu muốn thấp xuống, ân tình này, tình ý này. Cái này làm nàng như thế nào trả a. Tâm thần lay chuyển, ngắm nghía về phía không tiếng động. Tiếng gió động thời gian vừa đến, bốn phía cảnh tượng lập tức biến hóa. Trong lầu lâu biến mất, trước mặt chỉ còn lại có một mảnh đêm đen nhánh cùng vô tận trống rỗng. Đây là hiệu quả của trận pháp. Quân Phi thấy vậy nắm chặt tay Lạc Vũ, gắt gao chế trụ bả vai của nàng, cảm giác được thân thể dưới tay khiếp sợ và run rẩy cùng vọng động đã rất khó để đi ra. Nhưng cũng không cách nào nói, chỉ thật chặt cầm lấy tay. Đi, trở về rồi hãy nói, trở về rồi hãy nói. Ngày, rõ ràng rất nóng, nhưng tâm lại rét lạnh. Nhưng ở bên trong tâm rung động kia ấm áp làm cho lòng người say. Tình là cái gì có thể làm cho người như thế? Tình là cái gì có thể làm cho người như thế lòng say? Tình thâm có thể nào giải thích tất cả, chỉ một chữ tình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.